Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2228. Xuất chinh. Thời gian gia tốc. Mộ Dung Vũ trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc năng lực mở ra đến lớn nhất. Như vậy bên ngoài trôi qua trong nháy mắt thời gian, Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm liền đã qua một vạn năm. Đây đối với hai đại quân đoàn người chỗ tốt là cực lớn. Có thể cho bọn họ bằng ngắn hiện thực thời gian luyện hóa trong tay nguyên đạo khí cùng pháp bảo, thậm chí tăng lên mấy cái nhỏ bé cảnh giới, thậm chí mấy cái lớn cảnh giới. Đương nhiên, không có gì ngoài hai đại quân đoàn 800 vạn tới chúng ở ngoài. Năm ước tổng quân Thánh Tông đệ tử cũng đều bị Mộ Dung Vũ chuẩn bị vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong nhắc tới lên chức tu vi. Đáng tiếc là, Hà Đồ Lạc Thư đẳng cấp đã rất cao. Bên trong thiên địa nguyên khí cũng cực cao. Nhưng dù sao không phải là cái gì động phủ hoặc là đại đạo phủ. Sở dĩ, Hà Đồ Lạc Thư thiên địa nguyên khí chỉ là thích hợp năm ước đệ tử tu luyện. Nhưng không thích hợp hai đại quân đoàn chiến sĩ. Bởi vì, hai đại quân đoàn chiến sĩ cảnh giới phổ biến đều tương đối cao. Là Thánh Tông vào bên trong cảnh giới cao nhất đệ tử tới. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại hồn nhân tộc thời gian, hắn không chỉ có lấy được 8 triệu nguyên đạo khí cùng pháp bảo, càng là theo hồn nhân tộc trong bảo khố lấy được không ít nguyên tinh thậm chí nguyên mạch. Có những thứ này nguyên tinh cùng nguyên mạch chống đỡ, hai đại quân đoàn đệ tử cảnh giới cấp tốc tăng lên. Tại Mộ Dung Vũ lâm trận mới mài gươm, tăng lên Thánh Tông đệ tử cảnh giới thời gian, còn sót lại năm ước binh mã cũng đã xuất chinh đến rồi. Những người này toàn bộ đều là tài nguyên tổng quân. Nhất loạt bởi vì thêm vào Thánh Vũ Trụ Liên Minh, trở thành liên minh xung binh, như vậy thì sẽ có quân lương. Đến quân lương dĩ nhiên chính là các loại tư nguyên. Lúc này đây Thánh Vũ Trụ Liên Minh đối với binh sĩ đãi ngộ là cực cao. Dù sao, mỗi người cũng là vì tự thân vũ trụ chiến đấu. Hơn nữa, liên minh cao tầng cũng đều biết. Tuy rằng binh lính bình thường thực lực không được tốt lắm, có tương đương một bộ phận có thể cũng chỉ là pháo hôi. Nhưng là tác dụng của bọn họ cũng là thật lớn. Nếu là không có đầy đủ tài nguyên cho bọn họ, ai muốn ý xuất lực? Thậm chí, lúc này đây liên minh binh lính bình thường đãi ngộ so với có chút thế lực đệ tử đãi ngộ còn cao hơn nữa. Sở dĩ tài nguyên tổng quân không có gì ngoài những tán tu kia ở ngoài, thậm chí còn có thật nhiều cỡ trung, thậm chí đại hình thế lực đệ tử. Tán tu tổng quân là thấy được binh sĩ quân lương. Đến những thứ kia đại hình thế lực đệ tử lại là muốn tại liên minh giữa trung tâm kiến công lập nghiệp. Dù sao, nếu là ở liên minh giữa trung tâm ra mặt, như vậy thì lại đại phóng tia sáng kỳ dị, một bước lên mây. Tổng so với cả đời đứng ở một cái địa phương nhỏ thế lực vào bên trong tốt. Sứ giả cho Mộ Dung Vũ 100 năm. Thứ 50 năm thời gian, Mộ Dung Vũ liền dẫn hai đại quân đoàn cùng những thứ khác năm ước đệ tử theo Hà Đồ Lạc Thư về tới Thánh Tông vào bên trong. 50 năm tại Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc dưới đã qua thật nhiều cái kỷ nguyên thời gian. Hai đại quân đoàn người đều là thiên tư chắc tuyệt tới. Thậm chí, còn sót lại năm ước đệ tử tư chất đều là thượng thừa. Sở dĩ, mấy kỷ nguyên trong thời gian, bọn họ cảnh giới đều chiếm được số lớn tăng lên. Chân ngã cảnh. Tuyệt đại bộ phân đều là chân ngã chi cảnh cường giả. Hơn nữa, tại Mộ Dung Vũ huấn luyện dưới, những người này chí ít đều chính mình vượt qua 2-3 cái tiểu cảnh giới giết địch kinh khủng chiến lực. Đặc biệt hai đại quân đoàn các chiến sĩ, mỗi người đều chính lên mình sẽ vượt qua bản thân năm tiểu cảnh giới đáng sợ chiến lực. Đương nhiên, những người này tăng lên coi như là nhỏ. Tăng lên lớn nhất liền Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo cùng Triệu Chỉ Tình đám người. Thanh nhất sắc vô ngã cảnh đỉnh. Chỉ vì đại đạo cảnh không phải dễ dàng như vậy đột phá. Bằng không Thánh Vũ Trụ tồn tại nhiều năm như vậy, cũng sẽ không chỉ có như vậy một điểm đại đạo cảnh cường giả. Ngay cả là Mộ Dung Vũ, hắn cũng đều nhỏ bé tăng lên mấy cái nhỏ bé cảnh giới, vẫn như cũ đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh. Thiên nhân cảnh ngũ giai thời gian, Mộ Dung Vũ chiến lực liền đã đạt đến đại đạo sơ ngũ giai. Mà bây giờ, chiến lực của hắn càng là đã đạt đến đại đạo sơ đỉnh. Chiến lực tương đối kinh khủng. Nếu là lúc này tay hắn cầm hỗn loạn chi nhận một đao bổ ra, đê giai đạo quân cường giả căn bản là vô pháp chống lại, sẽ bị hắn một đao cho chém rớt. Hơn nữa, linh hồn cùng lực lượng vòng xoáy cũng đã dung hợp 10 vạn cái vòng xoáy. Tuy rằng đại đạo sơ đỉnh cùng đạo quân nhất giai có trời cùng đất chênh lịch, nhưng Mộ Dung Vũ tin tưởng tại không sử dụng hỗn loạn chi nhận dưới tình huống, hắn một quyền đánh ra đạo quân nhất giai cường giả cũng bất đồng ý ngăn cản. Nếu là lại phối hợp linh hồn công kích, hắn thậm chí có thể tay không ẩu đả đạo quân nhất giai cường giả. Hiểu ra, hắn vạn trọng hồn lãng đã có thể đánh ra 3.000 trùng hồn lãng công kích. Quả nhiên vô cùng kinh khủng. Đây cũng không phải là Mộ Dung Vũ mình rung động hài lòng, mà là cùng hắn đạo quân cảnh nô lệ so với thử qua. Cái này chiến lực khiến những thứ kia đạo quân cường giả đều lớn giật mình. Thánh Tông trên quảng trường, 10 ước tu sĩ thân thể đứng nghiêm đứng ở tại chỗ. Mặc dù có 10 ước tới chúng, nhưng trong quảng trường nhưng là lặng ngắt như tờ. Mộ Dung Vũ liền đứng ở sân rộng phía trước một cách đến lúc đáp kiến khởi lai trên đài cao, nhãn thần chậm rãi tại 10 ước tới chúng trên mặt xẹp qua. Đối với cái này thánh chủ thánh tông đông đảo tu sĩ tự nhiên là không gì sánh được quen thuộc. Sở dĩ cũng không có cái gì gì dạng. Thế nhưng bởi vì tổng quân mà đến thánh tông năm ước tán tu thế lực khác đệ tử từng cách một nhưng là nhãn thần nóng cháy nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ mặc dù chỉ là một cái thiên nhân cảnh tu sĩ nhưng chiến lực chân chính nhưng là cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thực lực cá nhân cũng sẽ không để cho bọn họ nhãn thần nóng cháy, thậm chí mắt lộ vẻ sùng bái. Để cho bọn họ cảm giác được sùng bái là, Mộ Dung Vũ vẹn vẹn lấy thiên nhân cảnh thực lực liền đánh bại Chí Cao Sơn, Đại Thành Thánh Điện vân vân, đồng thời thủ nhi đại chi. Thiên nhân cảnh thực lực liền bắn rơi cái này một mảng lớn giang sơn, đồng thời đem Thánh Tông phát dương quang đại. Tại Thánh Tông trong phạm vi, Mộ Dung Vũ chính là thần khí phi thường tồn tại, khiến vô số người ngưỡng vọng, khiến vô số người sùng bái. Thậm chí có thể nói, những người này cùng với là bởi vì liên minh quân lương kiến công lập nghiệp mới tòng quân. Chẳng nói là bởi vì Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, tại Thánh Tông trong phạm vi, rất nhiều tán tu, thậm chí thế lực mọi người muốn gia nhập Thánh Tông trở thành Thánh Tông đệ tử. Thế nhưng đáng tiếc là Thánh Tông cực nhỏ chiêu thu đệ tử. Ngay cả chiêu thu đệ tử, tuyển nhận người cũng cực nhỏ, hơn nữa xét duyệt hết sức nghiêm ngặt. Sở dĩ, dẫn đến rất nhiều muốn gia nhập Thánh Tông người lại không cách nào thêm vào. Sở dĩ, lúc này đây Mộ Dung Vũ tự mình mang hàng ngũ, rất nhiều người đều không chút do dự liền đầu quân. Bởi vì bọn họ đều có thể cùng Mộ Dung Vũ lòng này trong mắt anh hùng cùng chiến đấu. Nói không chừng, tự mình biểu hiện ưu dị cuối cùng bị Mộ Dung Vũ thu vào Thánh Tông, thậm chí thu làm đệ tử đây. Bởi vậy, tại thời gian cực ngắn, Trương Ngạo cũng đã thu đầy 5 ước người. Nếu không phải là có danh ngạch hạn chế, Trương Ngạo tuyệt đối có thể thu kiêu ngạo 50 ước, 500 ước, thậm chí nhiều. Lúc này đây chúng ta đối mặt là thực lực tổng hợp so với chúng ta thánh vũ trụ mạnh hơn võ đạo vũ trụ cùng thần khí trụ. Đặc biệt thần khí trụ, bọn họ vũ trụ đối mặt hủy diệt, sở dĩ mỗi một người đều lại dị thường liều mạng. Chiến tranh có thể các ngươi cũng không có trải qua. Chiến tranh chính là một cái giết chóc cơ khí. Chúng ta cái này mười ước người trôi qua, sợ rằng cuối cùng lại không có mấy người có thể trở về. Thậm chí toàn quân bị diệt cũng mới có thể. Sở dĩ, ta lại một lần nữa hỏi các ngươi thực sự tự nguyện đi tòng quân. Chầm rãi quét mọi người liếc mắt sau khi, Mộ Dung Vũ mới thấp giọng, trầm giọng nói rằng. Đúng vậy, chúng ta đều nguyện ý. Mọi người miệng đồng thanh đáp trả, không ai lùi bước. Nói vậy những người này có thể đứng ở chỗ này đều là ý chí kiên định hạng người đơn giản sẽ không làm cải biến. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có phần vô cùng kinh ngạc, Nhưng là tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Chính như hắn nói giống nhau, có thể một trận đại chiến xuống tới, những người này vô cùng có khả năng liền toàn quân bị diệt. Tốt, ta không phải dám cam đoan cái gì. Thế nhưng ta sẽ luôn luôn cùng các ngươi chiến đấu tại một khối đồng sinh cộng tử. Cùng lúc, ta cũng muốn nhắc lại thoáng cái, ta mới là của các ngươi đại thống lĩnh, các ngươi chỉ có thể nghe lệnh của ta. Không có gì ngoài ta ở ngoài, ngay cả là minh chủ mệnh lệnh đều không thể mệnh lệnh các ngươi. Chúng ta chỉ nghe đại thống lĩnh mệnh lệnh của ngươi. Mười ức tới chúng giận dữ hét lên, âm thanh chấn trời cao. Mộ Dung Vũ sở dĩ nhắc lại điểm này, hắn chính là không phải muốn những thứ này người nghe lệnh cùng những người khác đến cuối cùng chết oan chết uổng. Hơn nữa, chỉ có tuyệt đối phục tòng, Mộ Dung Vũ mới có thể dẫn theo bọn họ đánh ra một mảnh thiên địa. Tốt! Xuất phát, vạn lượng cung. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, lập tức, mười ức cường giả liền minh mông cuồn cuộn thông qua truyền tống trận, hướng phía vạn lượng cung liền bay vút qua. Chỉ tình các ngươi trấn thủ Thánh Tông. Nếu là có chuyện gì ghi nhớ kỹ muốn trước tiên cho ta biết. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại 30 đại đạo cảnh cường giả. Trước khi đi, Mộ Dung Vũ đối với Triệu Chỉ Tình năm nữ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, lúc này đây liên minh nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Sở dĩ, hắn chỉ là mang đi một nửa đại đạo cảnh nô lệ. Còn lại phân nửa cường giả phụ trợ Triệu Chỉ Tình trấn thủ Thánh Tông. Dù sao Thánh Tông mới là đại bản doanh của hắn. Đến về đại đạo cảnh nô lệ chuyện tình Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên cùng Trương Ngạo đến lúc Thánh Tông hạch tâm cao tầng đều đã bị báo cho. Sở dĩ Triệu Chỉ Tình cũng không có cái gì khiếp sợ cùng nghi ngờ, chỉ nói là đại đạo. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Kiến công lập nghiệp, đấu tranh anh dũng cái gì đều là phù vân. Chỉ có tánh mạng của mình mới là chân quý nhất. Đừng quên còn có chúng ta tại nhớ lên các ngươi. Triệu Chỉ Tình sở dĩ nói như vậy, đó chính là nàng vô cùng hiểu rõ Mộ Dung Vũ tính cách. Người này làm lên sự tình đến tương đối liều mạng. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Yên tâm đi, có kiều thê tại gia chờ ta làm sao sẽ bỏ được chết đây. Hơn nữa, đại chiến có thể hay không đánh nhau còn là một vấn đề. Hiện tại chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Cẩn thận là tốt rồi. Lam Khả Nhi chừng Mộ Dung Vũ liếc mắt. Mộ Dung Vũ gật đầu, sâu đậm nhìn Triệu Chỉ Tình năm nữ sau khi, liền bước chân vào truyền tống trận tiêu thất tại năm nữ trong tầm mắt. Vạn lượng cung cử ly Thánh Tông hết sức xa xôi. Muốn trực tiếp chuyện đưa qua là không thể nào. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể đi qua Thánh Tông truyền tống trận truyền tống đến Thánh Tông sát biên giới vị trí. Sau đó minh mông cuồn cuộn tiến vào kia thế lực của hắn trong phạm vi, thông qua nữa thế lực khác truyền tống trận, không ngừng tiến hành truyền tống. Chỉ vì, khi Mộ Dung Vũ đoàn người tiến nhập Bách Chiến Tông thời gian liền gặp phải phiền toái. Bị Bách Chiến Tông nhóm đại đạo cảnh cường giả chặn lại lối đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2229. Trận chiến đầu tiên. Đường này là ta mở ra, tại đây cây là ta trồng, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua đường tài. Mười mấy Bách Chiến Tông cường giả chặn Mộ Dung Vũ đám người cước bộ, trong đó đại đạo sơ cảnh Bách Chiến Tông trưởng lão ngay mặt mang lãnh ý nhìn Thánh Tông cái này mười ước đại quân. Nghe thế cái Bách Chiến Tông trưởng lão nói ra, Mộ Dung Vũ thiếu chút nữa một ngụm máu tươi liền phun tới. Lúc nào Bách Chiến Tông biến thân trở thành cướp đường cường đạo? Hẳn là Quang Minh Chánh Đại bắt đầu cướp qua lại người tài vật. Bạn của Bách Chiến Tông, bọn ta là Thánh Vũ Chủ Liên Minh xung binh, lần đi Liên Minh kinh qua Bách Chiến Tông. Còn muốn cho đi? Mộ Dung Vũ cũng không có đứng ra, mà là Mộ Dung Hiên thay đứng ra. Chỉ vì Mộ Dung Hiên tuy rằng trong lòng có hỏa, nhưng biểu hiện ra nhưng là nho nhã lễ độ, xem cũng không được gì. Đã cho đủ Bách Chiến Tông mặt mũi. ta không cần biết ngươi là cái gì người, theo Bách Chiến Tông kinh qua liền giao tiền, bằng không đâu đến chạy đi đâu. Bách Chiến Tông một cái vô ngã cảnh tu sĩ không nhịn được hét lớn nói rằng. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ liền muốn động thủ. Thánh vũ trụ liên minh quy định, phàm là liên minh người đều có thể không ràng buộc mượn dùng truyền tống trận, đến chúng ta chỉ cần phụ trách tự mình truyền tống nguyên tinh có thể. Mộ Dung Hiên sắc mặt âm trầm xuống, thanh âm cũng có chút băng lãnh. Ngươi là điếc còn là mù? Không nghe được ta nói ra sao? Mời ước người. Một người giao ra 1000 nguyên tinh, chúng ta có thể cho phép các ngươi theo Bách Chiến Tông địa vực kinh qua. Bằng không, đều cút cho ta. Trước kia nói chuyện cái kia vơ ngã cảnh tu sĩ chợt quát lên tiếng. Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo đám người tâm tư đều lửa giận ngút trời. Nếu không phải về thực lực không bằng phía bên kia, bằng không hắn bọn hắn đã sớm động thủ. Một người 1000 nguyên tinh nhìn như không nhiều lắm, thế nhưng 10 ức đệ tử đây chính là 1 vạn ức. Hơn nữa, cái này 1 vạn ức còn là không công giao cho Bách Chiến Tông. Bọn họ cần truyền tống trận còn phải tự mình ra nguyên tinh đến khởi động truyền tống trận. Quả thực khinh người quá đáng. Trương Ngạo nổi giận. Chính là dối gạt người làm sao vậy? Các ngươi Thánh Tông đại khả lấy không để cho a. Chỉ vì, hắc hắc, nếu là 100 năm trong vòng vô pháp đến Vạn Lượng Cung đi, các ngươi sẽ chờ Vạn Lượng Cung chế tài đi. Ta nghĩ, hiện tại các ngươi cự ly 100 năm đã không có bao nhiêu thời gian đi. Bách Chiến Tông cái kia vơ ngã cảnh tu sĩ cười lạnh nói. Trong đám người, Mộ Dung Vũ không khỏi sườn sốt. Bọn họ căn bản là không có nói mình là Thánh Tông người được rồi. Bách Chiến Tông những người này là làm sao mà biết được. Nếu đã biết bọn họ là Thánh Tông, vậy tại sao còn phải chặn lại? Hiểu ra, lúc trước Mộ Dung Vũ qua đây Bách Chiến Tông thời gian, Bách Chiến Tông cũng không dám trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ vô lễ. Chuyện này quyết định có cổ quái. Ánh mắt tại Bách Chiến Tông trong đám người đảo qua một cái, Mộ Dung Vũ tâm tư liền bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này trong đám người thế nhưng có một khuôn mặt quen thuộc. Không phải Bách Hoành cũng không phải Bách Chiến Tông người, mà là một cái lúc trước tại Thánh Tông đã gặp tu sĩ. Một cái đi theo cái kia cái gọi là sứ giả qua đây Thánh Tông trưng binh người. Ta đã nói Bách Chiến Tông lúc nào như vậy to gan lớn mật. Tại Toái Tinh Hạp bỏ mình nhiều như vậy đại đạo cảnh cường giả lại vẫn lớn lối như thế. Nguyên lai là có liên minh sứ giả chỗ dựa a. Mộ Dung Vũ tâm tư liên tục cười lạnh, đã có tính toán. Tốt cầu không cản đường. Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo trực tiếp đi. Nếu là có nữa người chặn đường trực tiếp giết xong việc. Ngay cả phía bên kia có liên minh sứ giả chỗ dựa thì như thế nào? Mộ Dung Vũ còn có minh chủ chỗ dựa đây. Hắn sợ ai tới? Hơn nữa, ngay cả không có hồn giật lão tổ, Mộ Dung Vũ cũng không có sợ người nào. Bách Chiến Tông nếu là dám đồng thủ, vậy phải xem là ai càng cường đại hơn. Mộ Dung Vũ tâm tư không ngừng cười lạnh. Một bên khác, Mộ Dung Hiên cùng Trương Ngạo tuân lệnh đã xuất lính đại quân liền phải tiếp tục đi. Oanh! Bách Chiến Tông cái kia đại đạo sơ cường giả chợt bộc phát ra đáng sợ khí tức. Khí tức kinh khủng như kinh đào hãi lãng giống nhau cuốn tới, trong nháy mắt liền đánh thẳng vào Mộ Dung Hiên cùng Trương Ngạo cùng với một Thánh Tông đệ tử không ngừng lui về sau ra. Ai dám tiến lên trước nửa bước, ta khiến hắn có đến mà không có về. Mọi người nghe lệnh. Nếu là Thánh Tông kế thừa đi tới, cách sát vật luận. Bách Chiến Tông trưởng lão giống giận. Những Bách Chiến Tông đó cường giả tuân lệnh, từng cái một đều bạo phát ra đáng sợ sát khí, liền đằng đằng sát khí nhìn Thánh Tông mọi người. Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo đám người sắc mặt đều khó coi không gì sánh được, từng cái một lửa giận trong lòng liền cửu trọng thiên cũng cho đốt thủng. Bách Chiến Tông thay là uy phong. Mộ Dung Vũ vượt qua đám người ra, sắc mặt băng lãnh. Lúc này, hắn không ra mặt cũng. Thánh Tông Tông chủ nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, Bách Chiến Tông trưởng lão cùng với liên minh sứ giả bên người kia sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ đã cảm giác được chính là đến mãnh liệt sát ý đã khóa được tự mình. Những người này mục tiêu là tự mình. Mộ Dung Vũ tâm tư cười lạnh, cái kia liên minh sứ giả thật sự là quá mức có thù tất báo. Tự mình liền liên minh cũng không có đến, hắn liền không nhịn được động thủ. Chỉ là, chẳng lẽ hắn nghĩ chỉ bằng mượn chính là một cái Bách Chiến Tông có thể làm xong mình. Là hắn quá đề cao Bách Chiến Tông còn đánh giá thấp Thánh Tông. Mộ Dung Vũ, lưu lại 10 vạn ước nguyên tinh các ngươi có thể theo Bách Chiến Tông kinh qua. Bằng không, chúng ta chỉ có mời đi trở về. Bách Chiến Tông cái kia trưởng lão lãnh cười nói. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, cười rất lạnh. Ta nghĩ, nguyên tinh cũng không phải là các ngươi mục đích chủ yếu đi. Nếu như ta không đoán sai, mục tiêu của các ngươi là tiếp xúc ta mới là mục đích của các ngươi đi. Hắc, nghĩ không ra đường đường Bách Chiến Tông, dĩ nhiên cứ trở thành liên minh sứ giả cậu. Liên minh sứ giả cậu. Cái này Thánh Tông đệ tử rốt cuộc minh bạch Bách Chiến Tông tại sao lại không lý do phải làm cướp đường kẻ cắp. Cướp đường không phải là mục đích của bọn họ, sát Mộ Dung Vũ mới là mục đích của bọn họ a. Bách Chiến Tông trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi, đang định muốn nói gì thời gian, sứ giả bên người cái kia đại đạo sơ cường giả đã giẫm chân tại chỗ ra. Nếu Thánh Tông Tông chủ thông minh như vậy đã biết ý của chúng ta. Chúng ta đây cũng liền nói trắng ra. Không sai, mục đích của chúng ta chính là ngươi. Hơn nữa, không chỉ là ngươi, đến là của ngươi cái này mời ước đại quân, thậm chí toàn bộ Thánh Tông. Bách Hoành, các ngươi lúc này không được còn đợi khi nào. Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo đám người sắc mặt chợt biến đổi. Mà lúc này, bọn họ chung quanh nhưng là đột nhiên xuất hiện bóng dáng lắc lư đại quân. Mộ Dung Vũ đại khái nhìn lướt qua, phát hiện Bách Chiến Tông lúc này đây cũng là hạ huyết bổn nhất định phải đưa hắn cùng với Thánh Tông vào chỗ chết. Chí ít 20 tỷ đại quân. Đến không có gì ngoài cái này 20 tỷ đại quân ở ngoài, còn có mười mấy đại đạo sơ đạo quân cảnh cường giả. Nếu là ở trước kia, thực lực này tuyệt đối có thể nghiền ép Mộ Dung Vũ. Ngay cả Mộ Dung Vũ có thiên đại thần thông cũng không có khả năng từ nơi này trong vòng vây tuôn ra đi. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ sắc mặt đều không có thay đổi thoáng cái. Tuy rằng Bách Chiến Tông phương diện tu sĩ đông đảo. Thế nhưng tại đệ tử bình thường phương diện, bọn họ chiến lực vì tất liền so với Thánh Tông mạnh hơn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy Bách Chiến Tông cái này 20 tỷ đại quân thực lực càng là so le không đồng đều. Mặc dù đại đạo cảnh cường giả phương diện Bách Chiến Tông muốn trội hơn Thánh Tông. Nhưng đệ tử bình thường phương diện liền không sai biệt lắm mà thôi. Huống hồ, Mộ Dung Vũ bên này còn có vương bài quân đoàn đây. Nhìn lướt qua Thánh Tông mười ước đại quân trong đám người, mặc dù có một số ít mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là tràn đầy chiến ý. Đặc biệt hai đại quân đoàn 800 vạn tới càng là diện vô biểu tình. Bọn người kia đều là phần tử hiếu chiến a. Mộ Dung Vũ âm thầm gật đầu, nếu như vị chiến trước khiếp, vậy cũng không cần đánh biết ai thắng ai bại. Phòng ngự. Chuẩn bị xuất kích. Gần như cùng lúc ở giữa, Mộ Dung Hiên cùng Cổ Tuyết cùng lúc quát lên một tiếng lớn. Liền, mười ước đại quân liền bắt đầu từ từ co rút lại trận hình, từng cách một đều tế xuất mỗi người nguyên đạo khí hoặc là pháp bảo, làm ra phòng ngự tư thái. Đến chấn thánh quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn 800 vạn tới chúng nhưng là vượt qua đám người ra, chắn mười ước đại quân hai cánh. Chỉ cần Mộ Dung Hiên, Cổ Tuyết hoặc là Mộ Dung Vũ một cách mệnh lệnh, hai đại quân đoàn chiến sĩ liền sẽ nhanh chóng xuất kích, lấy thời gian ngắn nhất tiếp xúc nhiều nhất địch nhân. Giết bọn họ. Tại Bách Chiến Tông 20 tỷ đại quân xuất hiện sau khi Bách Hoành liền bảo quát một tiếng. Cùng lúc, hắn càng là lộ ra bàn tay to, một cái tát liền cách không phách về phía Mộ Dung Vũ. Sát! Mộ Dung Vũ bảo quát một tiếng. Liền Thánh Tông mười ước đại quân cùng lúc xuất thủ. Mỗi một người đều tại trước tiên khóa được phủ cận cách đó không xa địch nhân đánh ra công kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cùng với hắn mang tới 30 đại đạo cảnh cường giả cũng xuất thủ. từng cái một đều khóa được một cái đại đạo cảnh cường giả trực tiếp sẽ giết đi tới. Oanh, oanh, oanh. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, đại đạo cảnh cường giả liền đánh giết tại một khối, bạo phát ra từng tiếng nổ. Chỉ vì, dù sao phụ cận đều là người của mình. Sở dĩ, song phương đại đạo cảnh cường giả chỉ là thử tính công kích cũng không có toàn lực oanh kích. Bằng không quang là bọn hắn giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng dư âm sẽ muốn rớt Thánh Tông cùng Bách Chiến Tông cái này 30 ước đại quân tính mệnh. Đang lúc mọi người giao thủ cùng lúc, Mộ Dung Vũ động tác cũng không chậm. Thậm chí, hắn xuất thủ là mọi người tới nhanh nhất. Trong tay hỗn loạn chi nhận bạo phát ra đáng sợ hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực. Mộ Dung Vũ chân đạp binh tự quyết thân hình trong nháy mắt liền tiêu thất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, hắn đã đi tới liên minh sứ giả cái kia đại đạo sơ cảnh chính là thủ hạ trước mặt. Trong tay hỗn loạn chi nhận bộc phát ra đáng sợ uy năng, nhưng thấy giơ tay chém xuống thật lớn một cái đầu người liền bay. Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực đã đạt đến đại đạo sơ đỉnh. Ngay cả là tay không xuất kích cái kia đại đạo sơ cường giả cũng căn bản vô pháp chống lại. Huống chi hắn mang theo hỗn loạn chi nhận xuất kích. Sở dĩ một kích dưới trực tiếp liền chém xuống cái kia đại đạo sơ cường giả xấu người. Linh hồn một cơn lúc. Sẽ xuất thủ cùng lúc, Mộ Dung Vũ đã hai bút cùng vẽ đánh ra linh hồn công kích. Hiện tại rất nhiều người cũng đã biết hồn nhân tộc tồn tại, Mộ Dung Vũ cũng không cần thiết kế thừa ẩn giấu thân phận của mình rồi. Phốc, phốc, phốc. Đang ở Mộ Dung Vũ chém xuống cái kia đại đạo sơ cường giả xấu người thời gian, hắn phụ cận mười mấy bách chiến tông tu sĩ linh hồn cũng đã bị Mộ Dung Vũ cắn nát trong nháy mắt tử vong. Trong đó, càng là bao quát bách chiến tông cái kia đại đạo sơ trưởng lão. Ùn ùn. Tại đứng đầu cường giả đồng thủ cùng lúc, Thánh Tông cùng Bách Chiến Tông 30 ước đại quân cũng đồng thủ. Vừa đồng thủ dưới, song phương cao thấp lập phân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2230. Không chịu nổi một kích. Bách Chiến Tông phương diện tuy rằng so với Thánh Tông nhiều hơn 10 ước đệ tử, thế nhưng những đệ tử này tu vi so le không đồng đều. Thậm chí, bọn họ tuy rằng bao quanh Thánh Tông đông đảo chiến sĩ, nhưng là liền trận hình cũng không có. Hết sức tán loạn. Nhìn chung Thánh Tông phương diện cùng Bách Chiến Tông thì có chênh lệch thật lớn. Không có gì ngoài hai đại quân đoàn ở ngoài, còn sót lại 10 ước tu sĩ. Trong đó năm ước Thánh Tông đệ tử tuy rằng không phải quân đội chính quy, nhưng bọn hắn nhưng là gặp nguy không loạn tại Trương Ngạo đám người chỉ huy dưới, vẫn duy trì hoàn chỉnh đội ngũ. Chủ yếu nhất là Thánh Tông mỗi một cái đệ tử đều ở đây máu tươi giữa trung tâm từng có lịch lãm. Cùng địch nhân ẩu đả, cùng mãnh thú ẩu đả. Cái này chính là thực lực bọn hắn cấp tốc tăng lên nguyên nhân. Có thể nói Thánh Tông mỗi một cách đệ tử chiến đấu đều tương đối phong phú. Về phần còn sót lại năm ước người tuyệt đại bộ phân đều là một ít tán tu. Như thế nào tán tu? Tán tu chính là không có thế lực, chỉ có thể ở vô tận trong tinh không lưu lạc tu sĩ. Những người này sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc. Các loại tranh đoạt tài nguyên, các loại báo thù, các loại cùng mãnh thú ẩu đả. Có thể nói, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu so với Thánh Tông đệ tử bình thường còn mạnh hơn nhiều. Chủ yếu nhất là, tại các loại hoàn cảnh tàn khốc giữa trung tâm sinh tồn, mỗi một người bọn hắn đều là thân kinh bách chiến, giết người vô số tu sĩ. Không có gì ngoài tán tu ở ngoài, những người còn lại đều là các thế lực lớn tinh anh. Tuy rằng hơi hơn Thánh Tông cùng những tán tu kia. Nhưng bởi vì bọn họ nhân số cũng không nhiều, sở dĩ nhưng thật ra không có ảnh hưởng đến Thánh Tông đội hình. Trái lại Bách Chiến Tông phương diện kinh nghiệm chiến đấu bất túc, không có đội ngũ. Sở dĩ. Vòng thứ nhất đối oanh sau khi Bách Chiến Tông phương diện liền tổn thất thảm trọng. Hơn 1.000 vạn người trực tiếp liền Thánh Tông phương diện bắn cho giết chết. Đến Bách Chiến Tông phương diện oanh kích qua lực lượng. nhưng là đều bị Thánh Tông binh sĩ cho chặn lại. Tuy rằng cũng có một chút rủi xui xẻo bị đánh thành trọng thương, thế nhưng cũng không có người bị giết chết. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái đây là trinh lịch. Vừa tiếp xúc, 1/20 người liền còn. Điều này làm cho không có chương pháp gì Bách Chiến Tông mọi người đều thất kinh. Từng cái một trên mặt đều biểu lộ kinh hãi vẻ, sợ bị hù dọa vỡ mật. Cùng lúc tại đứng đầu cường giả phương diện, liên minh sứ giả phương diện cùng Bách Chiến Tông trưởng lão ngã xuống cũng sâu đậm đà kích Bách Chiến Tông mọi người sĩ khí. Chỉ vì Thánh Tông phương diện nhưng là sĩ khí như hồng. Hơn nữa Bách Chiến Tông phục sát đã sớm khiến Thánh Tông đệ tử tâm tư nín một bụng cơn tức. Lúc này, những thứ này cơn tức toàn bộ đều tuyên tiết đi ra. Hai đại quân đoàn, 8 đại chiến hàng ngũ, xuất kích. Giết cho ta rớt những thứ này hỗn tạp. Mộ Dung Hiên quát lên một tiếng lớn. Lập tức, 8 đại chiến hàng ngũ tại 8 thống lĩnh dưới sự dẫn dắt, như đao nhọn giống nhau theo Thánh Tông trong đội ngũ liền xông ra ngoài, phân biệt xông về 8 bất đồng phương vị. 8 đại chiến hàng ngũ 800 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện, từng cách một đều chính mình đứng đầu nguyên đạo khí đích xác ta cảnh cường giả. Những người này xuất kích sau khi, liền bạo phát ra khiến Bách Chiến Tông mọi người run sợ lực lượng đến. Ngăn trở, giết cho ta rước bọn họ. Thanh Long chiến đội phía trước, Bách Chiến Tông một cách đạp tới vô ngã cảnh đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền tấn chức tới đại đạo sơ cảnh cường giả, sắc mặt kinh hãi nhìn như nước lũ giống nhau đánh giết tới Thanh Long chiến đội, điên cuồng giống giận. Cho ta làm thịt hắn. Thanh Long chiến đội thống lĩnh với giai quát lên một tiếng lớn. Với giai thoại âm thanh còn không có rơi xuống, Thanh Long chiến đội lên 10 vạn chiến sĩ trước tiên liền khóa được cái này Bách Chiến Tông vô ngã cảnh đỉnh tu sĩ, tiện đà liền đánh ra công kích mạnh nhất. Bách Chiến Tông cái này vô ngã cảnh đỉnh tu sĩ bị hãi sắc mặt đều trắng bệch. Thậm chí, liền thân thể cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy. Chỉ vì, hắn dù sao cũng là vô ngã cảnh đỉnh tu sĩ. Tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là đúng lúc làm ra phản ứng. Cấp tốc về phía sau bảo lui ra ngoài. Chỉ là, nhưng là đã muộn. 10 vạn người tập hợp hỏa đã đánh xuống tới. Ùm ùm. Kinh thiên động địa nổ không ngừng truyền ra, chấn vỡ trời cao. Cái này Bách Chiến Tông vô ngã cảnh đỉnh thực lực, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, cũng đã bị đánh thành bột mịn. Thậm chí liên đới hắn phủ cận hơn 10 vạn Bách Chiến Tông tu sĩ cũng đều bị xé sách thành bột mịn. Một bên khác, Thanh Long chiến đội người ngay cả công kích, tốc độ của bọn họ nhưng là nhất khắc liên tục. Chỉ là đánh ra công kích, kế thừa bay về phía trước lướt qua ra. Trong quá trình này, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng bị bọn họ oanh đánh ra ngoài. Các loại nguyên đạo khí, pháp bảo càng là phát ra sáng lạn quang mang không ngừng oanh kích tiến nhập Bách Chiến Tông đội hình tới. Đối mặt với như vậy dũng mãnh Thanh Long chiến đội, Bách Chiến Tông phương diện sớm đã bị hù dọa vỡ mật. Từng cái một sắc mặt kinh hãi liền hướng sau bảo lui ra ngoài. Lại không cách nào chống đối. Phốc, phốc, phốc. Thanh Long chiến đội nơi đi qua, như thu gặt thiên cơ giống nhau không ngừng thu cắt Bách Chiến Tông đệ tử tính mệnh. Căn bản không có thể chống đối. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Thanh Long chiến đội cũng đã vọt vào Bách Chiến Tông trong đám người, thậm chí chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ, đạp tới sau lưng của bọn họ. Sát! Lần thứ hai xung phong trở lại, đem Bách Chiến Tông những thứ này hỗn tạp toàn bộ giết chết. Với giai đằng đằng sát khí quát lên một tiếng lớn, dẫn theo 100 vạn Thanh Long chiến đội chiến sĩ lần thứ hai vọt trở lại. Vì vậy, lại một tràng lớn tàn sát bắt đầu rồi. Không có gì ngoài Thanh Long chiến đội ở ngoài, Bạch Hổ chiến đội, Huyền Vũ chiến đội, Chu Tước chiến đội, Thiên chiến đội, Địa chiến đội, Kiền chiến đội cùng Khôn chiến đội cũng như tại đây dũng mãnh. Sát vào Bách Chiến Tông quân đội tới, như vào chỗ không người giống nhau. Tại đám người bọn họ tới qua lại xung phong liều chết, giết cái thất vào thất ra. Đối mặt với đáng sợ như vậy đối thủ, đáng sợ như vậy hai đại quân đoàn, Bách Chiến Tông những tu sĩ này lập tức liền hỏng mất. từng cách một lại không có giết địch chi tâm, toàn bộ đều quay lại thân hình hướng phía bốn phương tám hướng liền điên cuồng mà chạy qua. Sát! Không chừa một mống. Mộ Dung Hiên bộc phát ra vô ngã cảnh đỉnh thực lực, ngang dọc tại Bách Chiến Tông đệ tử tới. Nơi đi qua, Bách Chiến Tông đệ tử mảng lớn ngã xuống. Cùng lúc đó, Thánh Tông mười ước đại binh cũng triển khai công kích mạnh nhất. Bách Chiến Tông phương diện đã tan tác, thế nào chống đối như mãnh hổ phi thường Thánh Tông binh sĩ. Vì vậy mỗi một người đều trở thành bị tàn sát đối tượng. Cơ hồ là mỗi trong nháy mắt cũng sẽ có số lớn Bách Chiến Tông đệ tử ngã xuống. Chiến tổn thập phần nghiêm trọng. Cơ hồ là ngay từ đầu thời gian, Bách Chiến Tông phương diện cũng đã bỏ mình mấy ước người tại cấp bậc này trong chiến đấu, nhân số nhiều lắm, thực lực quá mạnh mẽ. Sở dĩ tử thương cũng là thập phần kinh khủng. Chỉ vì tại vũ trụ trong lúc đó trong chiến đấu, bây giờ chiến đấu chỉ là gặp sư phụ mà thôi. Vũ trụ trong lúc đó chiến đấu, mỗi một lần nhân số của đều là đếm lấy triệu kế. Một khi nào đó lại vừa tan tác, như vậy rơi xuống tu sĩ càng nhiều. Bách Chiến Tông phương diện không chịu nổi một kích. Nhìn thấy một màn này, Bách Hoành đám người tâm tư đều phải nát. Tuy rằng Bách Chiến Tông đệ tử đông đảo, nhưng nếu như lấy mấy ước ngã xuống, Bách Chiến Tông đệ tử nhiều hơn nữa cũng nhìn không được tiêu hao a. Bọn họ muốn cứu viện, nhưng là bị Thánh Tông đại đạo cảnh cường giả cho kéo lại. Viện thủ không được. Thậm chí, liền bớt thời giờ xuống phía dưới chụp được một trưởng đều không được. Bá! Mộ Dung Vũ trong nháy mắt chém chết hai đại đạo sơ cường giả sau khi bước ra một bước, thân hình cũng đã na rời đến một cái Bách Chiến Tông đạo quân sơ cấp trưởng lão phụ cận. Bách Chiến Tông cái này trưởng lão đang bị Mộ Dung Vũ một cái đạo quân cảnh đánh không còn sức đánh trả chút nào. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ bạo phát công kích mạnh nhất. Trong tay hỗn loạn chi nhận rất mạnh chém ra. Liền cái này đạo quân cường giả trên mặt liền biểu lộ vẻ kinh hãi. Một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong càng là bao phủ hắn toàn bộ trong lòng. Trốn! Mộ Dung Vũ một kích này tuyệt đối có thể cho hắn hữu tử vô sinh. Sở dĩ Bách Chiến Tông cái này trưởng lão làm ra chính xác phản ứng. Thế nhưng, tuy rằng hắn làm ra chính xác phản ứng, nhưng thật có thể đủ chạy thoát sao? Đang ở hắn muốn chạy trốn cùng lúc, hắn lực lượng trong cơ thể nhưng là rối loạn lên. Vốn là muốn lui về phía sau hắn, thân hình hẳn là dừng lại tại chỗ không nhúc nhích. Cùng lúc, linh hồn của hắn càng là có một loại buồn ngủ rung động, tựa hồ muốn đi vào ngủ say giống nhau. Cường giả so chiêu, dù cho chỉ là xuất hiện bách phân chi nhất cái trong nháy mắt sai lầm, cũng sẽ bị xoay kết quả cuối cùng. Bá! Giơ tay chém xuống. Cái này đạo quân cường giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, cũng đã bị một chém hai đoạn. Cùng lúc tại thân thể bị chém thành hai khúc thời gian, linh hồn cũng đã bị hỗn loạn chi nhận cho cắn nát. Chết không thể chết lại. Sát! Chém giết cái này đạo quân cường giả sau khi, Mộ Dung Vũ cùng cái kia đạo quân nô lệ nhìn nhau liếc mắt. Sau đó không hẹn mà cùng liền tấn công hướng phủ cận cái khác Bách Chiến Tông đạo quân cường giả. Cái này đạo quân cường giả đang cùng đối thủ giết khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ là, nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người đằng đằng sát khí tấn công qua đây, hắn tâm niệm vừa động, nhưng là muốn rút lui. Chỉ là Thánh Tôn cường giả tuy rằng không làm gì được hắn, thế nhưng ngắn ngủi ngăn chặn hắn còn là không có vấn đề gì. Vì vậy, người cường giả này cũng bi kịch. Hai cái đạo quân cường giả hơn nữa một cái chính mình hỗn loạn chi nhận có thể chém giết đạo quân cường giả Mộ Dung Vũ. Hắn quả quyết bi kịch. Đặc biệt Mộ Dung Vũ hỗn loạn chi nhận không ngừng bộc phát ra hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực trên diện rộng suy yếu Bách Chiến Tông cái này đạo quân cường giả thực lực. Cuối cùng, không có bao lâu sau khi, hắn liền bị Thánh Tông cái kia đạo quân cường giả một quyền đánh bể đầu cùng linh hồn đánh giết. Đến tận đây, Bách Chiến Tông phương diện đã chết bốn cái đại đạo cảnh cường giả. Tứ đại đạo cảnh cường giả, ngay cả đối với Bách Chiến Tông mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Lui lại. Hết thảy rút lui cho ta. Bách Hoành điên cuồng nổ giống lên. Hắn căn bản là nghĩ không ra Thánh Tông dĩ nhiên cũng sẽ có nhiều như vậy đại đạo cảnh cường giả. Giết cho ta. Không chừa một mống. Mộ Dung Vũ sắc mặt băng lãnh. Nếu Bách Chiến Tông bảo giản phục kích bọn họ, vậy sẽ phải nỗ lực huyết đại giới. Sở dĩ Thánh Tông phương diện đại đạo cảnh cường giả điên cuồng quấn lấy đối thủ, để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp ly khai. Đến Mộ Dung Vũ còn lại là mang theo hai cách đạo quân cường giả triển khai điên cuồng tấn công. Trên cơ bản, bị hắn để mắt tới đại đạo cảnh cường giả cũng chỉ có thể bỏ mình. Bị ba cách đại đạo cảnh cường giả để mắt tới, hơn nữa Mộ Dung Vũ, Bách Chiến Tông những thứ này đại đạo cảnh cường giả căn bản vô pháp chống đối. Lại, Mộ Dung Vũ đám người nơi đi qua càng là thuận lợi oanh giết chết số lớn Bách Chiến Tông đệ tử bình thường không chút nào phong phạm cao thủ. Chỉ vì đây là chiến tranh, Bách Chiến Tông phương diện người chết càng nhiều, Thánh Tông phương diện bị chết người lại càng ít. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ đám người không để ý chút nào thân phận, xuất thủ đánh giết Bách Chiến Tông đệ tử bình thường. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2231. Đại hoạch toàn thắng. Tại cao thủ tầng thứ trong chiến đấu, Bách Chiến Tông không bằng Thánh Tông. Cùng lúc, tại binh lính bình thường trong chiến đấu, Bách Chiến Tông cũng là rơi vào hạ phong. Sở dĩ, đại chiến không đủ nửa canh giờ thời gian, Bách Chiến Tông phương diện liền tan tác. Ngay cả là Bách Hoành bọn người muốn chạy trối chết. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ lại đơn giản buông tha bọn họ. Mộ Dung Vũ chưa bao giờ chủ động gây sự, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là một cái dễ dàng tha thứ người. Ta không phải chọc người, người không phải chọc ta. Bách Chiến Tông nếu chủ động phục sát Thánh Tông, nếu bọn họ nguyện ý trở thành liên minh sứ giả cẩu, vậy đem hắn toàn bộ đánh giết rớt. Sở dĩ Thánh Tông phương diện đều nín một bụng cơn tức triển khai điên cuồng truy sát. Số lớn Bách Chiến Tông tu sĩ ngã xuống. Đặc biệt tại đại đạo cảnh cấp bậc cao thủ trình tự. Tại Mộ Dung Vũ đám người phối hợp dưới, Bách Chiến Tông hơn 20 cái đại đạo cảnh cường giả gần như toàn bộ ngã xuống. Cuối cùng, chỉ có Bách Hoành cùng cái khác đại đạo sơ đỉnh cường giả trốn. Còn sót lại hơn 20 người toàn bộ chết trận. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Không có gì ngoài đỉnh chiến lực ở ngoài, Bách Chiến Tông đệ tử bình thường càng là gần như tử vong hầu như không còn. 20 tỷ cường giả đằng đằng sát khí phục sát Thánh Tông, cuối cùng lại lạc được chỉ có 10 triệu không đủ để tử thương hoàng trốn tính mệnh. Nói cách khác, một trận chiến này vào bên trong Thánh Tông đánh nát Bách Chiến Tông 19 ước 9.000 vạn lần còn nhiều hơn tu sĩ. Có thể nói Bách Chiến Tông lúc này đây rốt cuộc toàn quân bị diệt. Trái lại Thánh Tông phương diện, tuy rằng có không ít người bị thương. Thế nhưng rơi xuống người nhưng là không đủ 10 vạn người. Hơn nữa, những thứ này toàn bộ đều là những thứ kia thêm vào quân đội tán tu cùng thế lực khác đệ tử. Thánh Tông đệ tử không có ai ngã xuống. Theo một trận chiến này tới Thánh Tông thực lực liền có thể gặp đấy. Truy sát sau khi trở về Thánh Tông 10 ước binh mã từng cách một đều vẻ mặt nụ cười. Tuy rằng có vài người là bỏ mình mấy vạn người bằng hữu hoặc là thân nhân thế nhưng những người này đều là tại anh dũng giết địch giữa trung tâm rơi xuống. Hết mức quang vinh. Sở dĩ, những người này nhưng thật ra không có thế nào quá mức bi thương. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều biết. Lúc này đây Thánh Tông mặc dù lớn lấy được toàn thắng. Nhưng đối thủ của bọn họ chỉ là Bách Chiến Tông mà thôi. Tuy rằng Bách Chiến Tông biểu hiện ra nếu so với Thánh Tông cường đại hơn rất nhiều, nhưng trên thực tế, Bách Chiến Tông chiến lực cũng không có cường đại như vậy. Nếu là gặp phải đổi thế lực cường đại, thậm chí tại vũ trụ trong lúc đó đại chiến giữa trung tâm, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chỉ có như vậy ít tổn thương trở về với chính nghĩa, tất cả mọi người đã làm xong rơi xuống tâm tính. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều đưa sinh tử đến ngoài suy xét. Bọn họ chỉ là có ngã xuống cái này chuẩn bị tâm lý mà thôi. Tùy tiện kiểm lấy nguyên đạo khí hoặc là pháp bảo. Mộ Dung Vũ ra lệnh một tiếng. Ngay tức thì cái này mười ước tu sĩ liền cười hì hì bắt đầu kiểm lấy bảo vật. Dù sao, hết sức 20 tỷ bách chiến tông tu sĩ bị đánh giết rớt. Bọn họ ngã xuống sau khi thuộc về bọn họ các loại bảo vật, thậm chí không gian bảo vật đều bị bảo đi ra. Tự nhiên, liền trở thành thánh tông mọi người chiến lợi phẩm. Hơn nữa, gần như 20 tỷ bách chiến tông tu sĩ chết trận. Đến thánh tông phương diện cũng chỉ có 10 ước mà thôi. Trên cơ bản, mỗi một cách bình quân đều thu được hai kiện bảo vật đa ngoài. Thậm chí, có phần nhanh tay người càng là chiếm được nhiều không gian bảo vật. Chiến tranh tuy rằng thảm liệt, thế nhưng đại chiến nhưng là tăng lên tu vi cùng thu được bảo vật, tư nguyên phương thức tốt nhất. Nhìn đều nỡ nụ cười mười ước đại quân đứng ở Mộ Dung Vũ bên người, Mộ Dung Hiên nhàn nhạt nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Kinh qua một tour này sau đại chiến thánh tông, cái này mười ước đại quân đã có bước đầu phối hợp. Đến quân đoàn đại chiến giữa trung tâm, chủ yếu nhất chính là đánh phối hợp chiến. Bằng không, ngay cả ngươi anh dũng vô địch, nhưng nếu là bị một cái quân đoàn cấp bao vây lên, sợ cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Giống như là trước kia Thanh Long chiến đội đánh giết cái kia vô ngã cảnh đỉnh bách chiến tông tu sĩ giống nhau. Thanh Long chiến đội 10 vạn mọi người là thanh nhất sắc chân ngã cảnh tu sĩ mà thôi, cùng phía bên kia có đủ một cái lớn cảnh giới chênh lệch. Nhưng cũng đơn giản đem phía bên kia bắn cho sát thành cặn bã. Đến không có gì ngoài phối hợp ở ngoài, Mộ Dung Vũ càng là nhìn mọi người khí tức càng thêm vững chắc. Khí tức vững chắc, liền cho thấy tu vi càng là vững chắc. Đến cơ sở càng tốt, tu vi của bọn họ tăng lên lại càng nhanh. Hơn nữa đại chiến tới còn có thể ma luyện lòng của bọn họ tính. Mệnh mọi người tại chỗ tu sĩ. Vì vậy, mười ước đại quân có vài người trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu chữa thương. Đến có vài người còn lại là bắt đầu luyện hóa đến chiến lợi phẩm giữa trung tâm nguyên đạo khí hoặc là pháp bảo. Về phần Mộ Dung Vũ đến lúc cao tầng còn lại là tụ tập tại một khối. Đoan Mộc Thanh nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Thánh chủ, chúng ta bây giờ có tính toán gì không? Nhìn Đoan Mộc Thanh, lại xem Mộ Dung Hiên Trương Ngạo đám người. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Ta xem là các ngươi đã có tính toán đi. Nói đi, nói ra các ngươi kế hoạch kế tiếp. Nếu như có thể được chuyện, liền nghe các ngươi. Đoan Mộc Thanh đám người nhìn nhau liếc mắt, lập tức Cổ Tuyết liền trầm giọng nói rằng. Bách Chiến Tông sở dĩ phục kích chúng ta, hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia liên minh sứ giả nguyên nhân. Lấy cái kia hai đường có thù tất báo tính cách đến xem, lúc này đây lợi dụng Bách Chiến Tông phải không, khẳng định còn có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Thậm chí, ngay cả chúng ta đến rồi Vạn Lượng Cung, cái này hai đường sợ cũng sẽ kiếm phong kiếm mưa. Khiến chúng ta không được an bình, sở dĩ. Mộ Dung Vũ quá sợ hãi. Sở dĩ các ngươi dự định chém cái kia liên minh sứ giả. Phúc suy. Dương Mạn nhìn không được liền nở nụ cười. Thánh chủ, ngươi cũng chớ làm bộ ra quá sợ hãi dáng vẻ. Ngay cả chúng ta thực sự giết chết cái kia liên minh sứ giả, sợ ngươi sẽ không thay đổi cảnh tượng đi. Ngươi chỉ biết vỗ tay tán thưởng. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười. Bị các ngươi phát hiện. Cổ Tuyết nói tiếp. Sở dĩ thừa dịp hiện tại Bách Chiến Tông chiến bại, sĩ khí đang sa sút thời gian, chúng ta hẳn là tiến nhanh thẳng vào, nhất cử đem Bách Chiến Tông cho tiêu diệt. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt Bách Chiến Tông có thể dương ta thánh uy. Đến lúc đó, ngay cả đến rồi Vạn Lượng Cung, thậm chí liên minh cái kia liên minh sứ giả cũng sẽ đối với chúng ta xuất hiện kiêng kỵ. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, Cổ Tuyết kế hoạch này nói trắng ra là chính là sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Đến Bách Chiến Tông cái này từ tâm thúc ruột đường xin ý kiến phê bình tốt trở thành bị giết con gà kia. Hơn nữa, Bách Chiến Tông tại một trận chiến này bỏ mình hơn 20 cái đại đạo cảnh cường giả, hơn nữa lúc đó tại Toái Tinh Hạp rơi xuống đại đạo cảnh cường giả. Thế nhưng Bách Chiến Tông cao đoan chiến lực đã xa xa không bằng Thánh Tông. Nếu là lúc này Thánh Tông tới một người đánh bất ngờ, nói không chừng thật có thể đem Bách Chiến Tông theo hết sức trong tinh không xóa sạch rớt. Đã như vậy, vậy đem Bách Chiến Tông gạt bỏ rớt đi. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng, chuyện này là Bách Chiến Tông gây xích mích rời khỏi, nếu không phải Mộ Dung Vũ còn có chút năng lực. Bằng không Thánh Tông cái này mời ước đệ tử sớm biến thành thi thể lạnh như băng. Thậm chí toàn bộ Thánh Tông cũng sẽ bị Bách Chiến Tông san thành bình địa. Bọn họ tiêu diệt Bách Chiến Tông cũng là phía bên kia gieo gió gặt bão mà thôi. Vì vậy Thánh Tông mời ước đại quân liền minh mông cuồn cuộn hướng phía Bách Chiến Tông hành quân gấp. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hơn nữa, hiện tại Bách Chiến Tông không ngừng có đại quân theo cảnh nội kinh qua. Sở dĩ, mặc dù có người gặp gỡ Thánh Tông cái này mời ước đại quân cũng không ai hoài nghi gì. Sở dĩ, tại Mộ Dung Vũ đám người đạp tới Bách Chiến Tông sơn môn phủ cận thời gian, Bách Chiến Tông bên trong còn không biết là chuyện gì xảy ra đây. Căn bản là không có người làm ra phòng ngự, sơn môn mở rộng ra. Lúc này, Bách Chiến Tông trong đại điện, liên minh sứ giả đang đại phát tính tình, đem Bách Hoàng đám người mắng cầu huyết lâm đầu. Lúc này đây Bách Chiến Tông tổn thất thảm trọng, trên thực tế đều là vì vậy liên minh sứ giả. Bách Hoàng trong lòng cũng có lửa giận. Nhưng lúc này lại là cúi đầu tùy ý liên minh sứ giả cả tiếng mắng chửi. Không có biện pháp, tuy rằng thực lực của hắn nếu so với cái này liên minh sứ giả cường đại hơn. Nhưng đối phương bối cảnh thâm hậu a, hắn cho dù cường đại trở lại gấp trăm lần cũng là không dám động liên minh sứ giả, căn bản cũng không dám đắc tội. Bằng không, liên minh sứ giả có thể đơn giản tiêu diệt thực lực đại giảm Bách Chiến Tông. Thánh Tông thực lực cường hãn như vậy, nói vậy đã dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này Thánh Tông nói vậy đã không có bao nhiêu người trấn thủ. Bách Hoành, ta lệnh cho ngươi lập tức đi đem toàn bộ Thánh Tông cho ta san thành bình địa. Mẹ nó, lại dám đắc tội ta, xem ta không phải giết chết ngươi. Liên minh sứ giả sắc mặt dữ tợn, trong mắt lộ vẻ oán độc rít gào lên tiếng. Bách Hoành đám người thất kinh, nhưng lập tức trên mặt bọn họ đều biểu lộ hận ý cùng vẻ dữ tợn. Mộ Dung Vũ giết chết bọn họ hơn 10 ức đệ tử cùng hơn 20 cái đại đạo cảnh cường giả, cho dù cho rằng toàn bộ Thánh Tông đều không thể tắt trong lòng bọn họ oán độc tới hỏa. Ngay tức thì, Bách Hoành liền lính mệnh, liền mang cho Bách Chiến Tông cường giả đi giết chết Thánh Tông. Nhưng vào lúc này, sát a, từng đợt tràn ngập sát ý sống lên một tiếng theo bốn phương tám hướng truyền tới. Bách Hoành đám người thất kinh còn không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỗ đại điện cũng đã bị một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng cho sinh sôi chấn thành bột mịn. Giết chết bọn họ. Tại đại điện nổ toái cùng lúc, Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng cũng xuất hiện ở Bách Hoành đám người bên tai vào bên trong. Đến cùng lúc, hỗn loạn chi nhận cũng mang theo hủy thiên diệt địa khí tức rất mạnh chém xuống. Hù dọa. Bách Hoành đám người thất kinh cấp tốc làm ra phản ứng. Nhưng vào lúc này, một ít thực lực tương đối hơi yếu trưởng lão nhưng là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thậm chí, liền Bách Hoành đến lúc đạo quân cường giả đều cảm giác được mình bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ trong lòng. Hồn nhân tộc cường giả. Đúng là vẫn còn cái kia liên minh sứ giả kiến thức rộng rãi kinh hô thành tiếng. Không sai, tại Mộ Dung Vũ oanh bổ ra hỗn loạn chi nhận trước kia, hắn cũng đã đánh ra, linh hồn một cơn lúc. Lấy hắn lúc này dung hợp chí ít 10 vạn cái vòng xoáy linh hồn oanh kích xuống tới, thông thường đại đạo sơ cường giả căn bản liền thời gian phản ứng cũng không kịp làm ra, linh hồn của bọn họ cũng đã bị xé nát. Chỉ vì, đạo quân cường giả đúng là vẫn còn cường đại rồi rất nhiều. Tại liên minh sứ giả kinh hô thành tiếng cùng lúc, Bách Hoàng đến lúc đạo quân cường giả đã đem linh hồn của bọn họ vững vàng bảo vệ. Chỉ là, linh hồn công kích chỉ là Mộ Dung Vũ chứa nhiều công kích trong đó một mà thôi. Hỗn loạn chi nhận đánh giết xuống, hỗn loạn lực cùng chiến hồn lực cuộn sạch cái này phiến thiên địa, khiến thiên địa cũng theo đó thất sắc. Bách Hoành đám người lực lượng trong nháy mắt liền bị quấy dày, bắt đầu rồi lăn lộn loạn cả lên. Cùng lúc đó, cùng Mộ Dung Vũ cùng đi những thứ kia đại đạo cảnh cường giả cũng triển khai cường lực nhất lượng, đánh giết mà đến. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2232. Nói dối không chớp mắt. Lực lượng bị hỗn loạn, linh hồn bị mê man. Bách Hoành đám người trong nháy mắt liền lâm vào vô tận nguy cơ tới. Thế nhưng, bọn họ dù sao đều là đạo quân cảnh cường giả. Hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực tuy rằng kinh khủng, nhưng không cách nào trường kỳ trấn áp bọn họ. Thời gian mấy hơi thở, Bách Hoành đám người cũng đã kịp phản ứng. Theo toàn thân bọn họ chấn động, hỗn loạn lực cùng chấn hồn lực liền bị chấn bể. Liền, bọn họ liền khôi phục đối với lực lượng một lần nữa nắm trong tay. Chỉ là, nhưng là đã muộn. Phanh, phanh, phanh. Thánh Tông bên này 30 Thánh Tông cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ đều đánh giết xuống tới. Bách Hoành đám người phản ứng mặc dù nhanh, nhưng đâu bắt kịp chạy trốn. Cuối cùng, bọn họ đều chỉ tới kịp tế xuất mỗi người phòng ngự bảo vật cần phải ngăn trở Mộ Dung Vũ đám người công kích. Thế nhưng, tại đánh lén trạng thái dưới, bọn họ căn bản vô pháp đem lực phòng ngự cực mạnh hóa. Từng tiếng muộn hưởng sau khi Bách Chiến Tông những thứ này thiếu tông chủ, trưởng lão cấp bậc toàn bộ đều giống như là ruột bông rách giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Ở trên hư không giữa trung tâm liền cuồng phúng máu tươi. Ngay cả bọn họ làm ra phòng ngự tư thế, nhưng vẫn như cũ bị thương nặng. Mộ Dung Vũ mang tới những thứ này đại đạo cảnh cường giả không có thể như vậy cái gì hiền lành, mỗi một người đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tu sĩ. Biết làm sao để cho mình thương tổn tối đại hóa. Đặc biệt liên minh cái kia sứ giả tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Bị một cách đạo quân cường giả một quyền đánh thân thể đều cơ hồ vỡ nhỏ ra. Lúc này, hắn đang nằm trên mặt đất lên rên rỉ, vô cùng thê thảm. Không có gì ngoài liên minh sứ giả, không chừa một mống toàn bộ giết chết. Mộ Dung Vũ chợt quát, nếu muốn sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Như vậy thì làm hoàn toàn một điểm. Miễn cho những người này sau đó báo thù. Đang nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ càng là triển khai công kích mạnh nhất. Thánh hồn chém. Hắn trực tiếp khóa được một cái bị thương nặng đạo quân cường giả liền triển khai mạnh nhất linh hồn công kích. Tại linh hồn công kích cùng lúc, hỗn loạn chi nhận dĩ nhiên lần thứ hai chém xuống phía dưới. Cái này Bách Chiến Tông thiếu tông chủ vốn là đã bị thương nặng, hiện tại tức thì bị Mộ Dung Vũ điên cuồng công kích, căn bản là liền phản ứng tốc độ cũng không có, cũng đã bị Mộ Dung Vũ chém xuống đầu, đánh giết rớt linh hồn. A. Lẽ nào một màn này đều là Bách Chiến Tông thiếu tông chủ tới Bách Hoành nhìn không được liền gào lên. Bách Chiến Tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đạo quân cường giả tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy. Tại Toái Tinh Hạp bị oanh giết chết một cái, tại trước đây không lâu lại bị Mộ Dung Vũ giết một cái. Hiện tại, lại bị Mộ Dung Vũ giết chết một cái. Không có gì ngoài lại Bách Chiến Tông tông chủ ở ngoài, Bách Chiến Tông đạo quân cấp bậc tồn tại cũng đã một mình hắn. Đến Mộ Dung Vũ bên này đạo quân cường giả nhưng là có nhiều cái. Hoàn toàn không phải là đối thủ a. Trốn. Phản ứng đầu tiên, Bách Hoành liền muốn chạy trốn. Cái gì liên minh sứ giả hắn cũng không để ý. Dù cho phía bên kia là liên minh minh chủ đều không để ý tới. Dù sao còn là tánh mạng của mình trọng yếu. Chạy đi đâu? Bách Hoành thân hình vừa vặn nhoáng lên, một cái thật lớn nắm tay đá này oanh kích mà đến, hung hăng đánh vào trên người hắn. Răng rắc. Nhất thanh muộn hưởng sau khi Bách Hoành thân thể trực tiếp đã bị đánh bạo. Chỉ vì Bách Hoành linh hồn nhưng chỉ là bị một chút lan đến mà thôi. Kế thừa đào tẩu. Thánh hồn chém. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái dày đặc sát khí, một cái linh hồn công kích liền đánh giết qua. Bách Hoành không có thể như vậy, cái gì linh hồn tu sĩ, tại linh hồn trạng thái dưới căn bản vô pháp chống đối Mộ Dung Vũ linh hồn công kích. Tông chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bách Hoành lệ thanh nộ hống, cuối cùng nhưng là bị Mộ Dung Vũ đánh bể linh hồn, đánh giết. Mấy người các ngươi đi trấn áp Bách Chiến Tông những thứ kia thực lực bình thường mạnh đệ tử. Nếu là không có sức phản kháng cũng không cần đánh chết. Mộ Dung Vũ phân phó mấy cái đại đạo cảnh cường giả. Mấy cái này đại đạo cảnh cường giả liền lập tức đi ra. Lúc này Bách Chiến Tông đã không có đại đạo cảnh cường giả, hơn nữa bị Thánh Tông cường công tiến nhập, trong nháy mắt liền bỏ mình không ít đệ tử. Tại Thánh Tông đại đạo cảnh cường giả bộc phát ra đại đạo hơi thở thời gian, Bách Chiến Tông mọi người rút cuộc dừng tay bất chiến. Toàn bộ đều lựa chọn đầu hàng. Giao ra các ngươi không gian bảo vật, các ngươi có thể lăn. Đem Bách Chiến Tông không có chết trận đệ tử toàn bộ tập trung ở Bách Chiến Tông sân rộng tới, Mộ Dung Hiên ra khỏi hàng quét bọn họ liếc mắt, lạnh giọng nói rằng. Bách Chiến Tông mọi người tức giận không thôi, mỗi một người đều tràn ngập lửa giận nhìn Mộ Dung Hiên, chính là không ai giao ra không gian bảo vật. Mộ Dung Hiên khẽ gật đầu. Tốt, các ngươi nếu lựa chọn không gian bảo vật, đó chính là không muốn tánh mạng. Người A. Đem hắn toàn bộ giết cho ta rớt, không chừa một mống. Giết chết bọn họ sau khi bọn họ không gian bảo vật, thậm chí là nhận chủ nguyên đạo khí pháp bảo vẫn như cũ là của chúng ta. Mộ Dung Hiên vừa dứt lời sau, thuộc về trấn thánh quân đoàn 400 vạn chiến sĩ từng cách một toàn thân liền bộc phát ra lực lượng đáng sợ, liền muốn đồng thủ địa đạo sát Bách Chiến Tông toàn bộ đệ tử. Nhìn từng cái một đằng đằng sát khí trấn thánh quân đoàn đệ tử cùng với Thánh Tông những đệ tử khác, Bách Chiến Tông một ít tâm tính tu vi giao nhau người trong nháy mắt liền hù dọa rồi. Đừng giết ta, ta giao ra bảo vật. Kể cả nhận chủ pháp bảo cũng giao ra đây. Nói chuyện cùng lúc, tại đây người đã bay ra, đem không gian bảo vật cho nhét vào sân rộng trước mặt của. Cùng lúc. Hắn bàn tay to tại khẽ đảo, hai kiện nguyên đạo khí cùng pháp bảo liền ra phát hiện ở trong tay hắn. Phốc! Đột nhiên, Bách Chiến Tông tên đệ tử này chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt liền uể oải dâng lên. Ta đã cùng những bảo vật này toàn bộ giải trừ nhận chủ. Ngươi có được hay không buông tha ta? Ngươi có thể đi. Chỉ vì tốc độ phải nhanh lên một chút, bằng không ta không phải dám cam đoan ta lúc nào sẽ thay đổi chủ ý. Thần niệm dò xét thoáng cái, phát hiện những thứ kia ném ở trên mặt đất bảo vật nhưng là đã giải trừ nhận chủ. Sở dĩ Mộ Dung Hiên liền quát lạnh nói rằng. Bách Chiến Tông tên đệ tử này giống như là chiếm được đại xá giống nhau, không nói câu nào, liền bay lên trời. Hướng phía Bách Chiến Tông bên ngoài liền bay vút đi, trong nháy mắt, cũng đã tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Thực sự để cho chạy. Bách Chiến Tông mọi người luôn luôn xách theo tâm rốt cuộc để xuống. Lập tức, liền có người chủ động ra khỏi hàng, bỏ lại đã giải trừ nhận chủ bảo vật sau khi liền cấp tốc ly khai Bách Chiến Tông. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai. Càng ngày càng nhiều người cấp tốc ra khỏi hàng. Sau đó cấp tốc ly khai Bách Chiến Tông. Cuối cùng trong quảng trường liền chỉ có một chút chết chung phần tử. Những người này đến không muốn đầu hàng, tựa hồ muốn cùng Bách Chiến Tông cùng tồn vong như nhau. Giết chết bọn họ. Thánh Tông chưa từng có tiếp xúc không có bất kỳ sức phản kháng bắt tù binh truyền thống. Chỉ vì đây hết thảy chuyện tình nguyên nhân gây ra đều là Bách Chiến Tông chủ động khơi mào. Làm Bách Chiến Tông đệ tử liền gánh chịu những thứ này hậu quả. Bất luận hậu quả nhiều nghiêm trọng. Cuối cùng, Mộ Dung Hiên liền hạ lệnh phế bỏ những người này tu vi, mạnh mẽ tước đoạt bọn họ tất cả bảo vật sau khi liền ném ra Bách Chiến Tông. Nhìn trước mắt chồng chất như núi các loại bảo vật, Mộ Dung Dịch hưng phấn không ngừng xoa xoa tay. Đại ca, đây là chúng ta lớn nhất từ trước tới nay thu hoạch đi. Cái này còn không bao quát Bách Chiến Tông bảo khố đây. Những người khác cũng là bu lại từng cái một mặt mày rạng rỡ. Đây chính là Bách Chiến Tông toàn bộ đệ tử tất cả bảo vật. Hơn nữa còn không bao quát không gian bảo vật bên trong cất giữ bảo vật. Nếu là toàn bộ trồng chất tại một khối, quả thực giống như là một cái loại nhỏ nguyên tinh. Tiểu Hiên, làm sao chia những bảo vật này? Lý Lăng xoa xoa tay, cặp mắt lóe ra sao, cười hắc hắc. Bọn người kia mỗi một người đều là một mình đảm đương một phía nhân tài. Thế nhưng đối mặt với lúc này đây thắng lợi, nhiều như vậy bảo vật, bọn họ giống như là tiểu hài tử giống nhau. May là còn là Mộ Dung Hiên có vài phần Mộ Dung Vũ tính cách, tuy rằng niên linh không kịp Lý Lăng lớn, nhưng là so với Lý Lăng muốn ổn trọng rất nhiều. Tuy rằng Lý Lăng đã từng làm qua Thánh Tông Tông chủ, có thể cướp đoạt những bảo vật này chính là mọi người chúng ta công lao. Như vậy đi, những bảo vật này toàn bộ thu vào chúng ta cộng đồng trong kho hàng. Cùng lúc, sau đó chúng ta quân lương cùng với đối với có công tới sĩ khen thưởng đều từ nơi này trong bảo khố lấy ra. Phải tin tưởng chúng ta sau đó không ngừng đánh sinh trưởng, sau đó còn nghĩ lại càng nhiều hơn bảo vật tiến nhập chúng ta thương khố. Tin tưởng chúng ta cách đội ngũ này thực lực sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tốt! Kỳ thực, phát hiện tại trước mọi người đã đánh bại Bách Chiến Tông 20 tỷ đệ tử, chiếm được không ít bảo vật. Càng nhiều hơn bảo vật đối với bọn họ mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, cũng không phải bọn họ cần thiết. Chẳng dùng để cho quân lương cho khen thưởng tới dùng. Như vậy, sau đó mọi người sẽ càng thêm liều mạng giết địch lập công. Tại Mộ Dung Hiên đám người xử lý tù binh cùng lúc, nguyên bản đại điện cách hướng kia. Mộ Dung Vũ dùng sức lượng ngưng tụ ra một cái ghế trực tiếp đặt ở nằm trên mặt đất xên dì liên minh sứ giả trước mặt của. Ngồi xuống ghế, Mộ Dung Vũ vẻ mặt nụ cười nhìn đang ở giả chết liên minh sứ giả. Sứ giả đại nhân, đã lâu không gặp, có mạnh khỏe, đều muốn nhân gia có sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, còn hỏi nhân gia có mạnh khỏe. Đây rõ ràng chính là ngay mặt chào phúng a. Liên minh sứ giả không phải người ngu xuẩn, đương nhiên có thể nghe ra Mộ Dung Vũ ý tứ trong lời nói. Chỉ vì hiện tại tình thế không bằng, tuy rằng hắn hận không thể một quyền đánh giết rớt Mộ Dung Vũ, nhưng không cách năng lực kia à. Sở dĩ, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất giả chết. Thánh chủ, người này đã chết, chẳng khiến tài quyền kế tiếp là hắn đánh thành bột mịn. Như vậy, liên minh phương diện cũng vô pháp tra ra là ai giết hắn. Mộ Dung Vũ bên người một cách đạo quân cường giả nhìn xuống trong lòng tiếu ý, cả tiếng nói với Mộ Dung Vũ. Quỳ dạp trên mặt đất giả chết liên minh sứ giả không khỏi dùng mình một cái. Ngay tức thì liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man. Đây là có chuyện gì? Ta thế nào liền đã hôn mê? Mộ Dung Vũ, các ngươi vì sao ở chỗ này? Tốt một cái nói dối không chớp mắt. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một cái hàn mang. Cái này liên minh sứ giả không chỉ có cao ngạo, hơn nữa co được giãn được. Địch nhân như thế nhất đáng sợ. Nếu là hắn như thế một giả ngu, Mộ Dung Vũ hãy bỏ qua hắn, nói không chừng ngày mai sẽ có càng cường đại hơn cường giả sát tới rồi. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ là quyết ý sẽ không dễ dàng buông tha người này. Ngươi cùng Bách Chiến Tông thiếu tông chủ Bách Hoành đám người xảy ra tranh chấp, cuối cùng sứ giả ngươi đại phát thần uy trực tiếp liền chém giết Bách Hoành cùng tiêu diệt toàn bộ Bách Chiến Tông. Chuyện này, ta đã bẩm báo liên minh. Chỉ vì Bách Chiến Tông là bởi vì không phục liên minh mệnh lệnh mới to gan lớn mật công kích sứ giả. Sở dĩ, liên minh cũng sẽ không truy cứu sứ giả đại nhân chịu tội. Đây cũng là một cái nói dối không chớp mắt chủ. Hơn nữa, so với liên minh sứ giả áp hơn. Tại Mộ Dung Vũ nói ra lời nói này thời gian, liên minh sứ giả thân thể không khỏi lần thứ hai dùng mình một cái. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2233, dập đầu tạ tội. Liên minh sứ giả thiếu chút nữa một búng máu liền không nhịn được phun tới. Cái gì gọi là nói dối không chớp mắt? Cái gì gọi là trả đũa? Mộ Dung Vũ là được. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ so với hắn còn muốn tàn nhẫn. Nguyên bản, liên minh sứ giả dựa vào hắn tại Thánh Vũ Trụ liên minh địa vị có thể đơn giản trấn áp như là Mộ Dung Vũ loại này cấp bậc thế lực người. Giống như là Bách Chiến Tông giống nhau, hắn chỉ cần phát một câu nói, Bách Chiến Tông người thì không cần không nghe lời hành sự. Bằng không, liền vô cùng có khả năng bị liên minh sứ giả ở sau lưng cho ngầm theo dứt. Có thể nói, tại phi thường thế lực trước mặt, liên minh sứ giả là lấy thúng út voi. Chỉ là, cái này liên minh sứ giả hết lần này tới lần khác liền gặp được Mộ Dung Vũ. Chỉ vì, hiện tại tình thế không bằng, mặc dù Mộ Dung Vũ nói cái gì liên minh sứ giả cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ cần đến lúc trốn tính mệnh, sau đó liền bó lớn cơ hội giết chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nói hắn đã đem chuyện này cho bẩm báo cho liên minh. Cái này đem liên minh sứ giả dọa cho rồi. Liên minh cho nhiệm vụ của hắn chính là liên lạc tất cả cỡ thế lực nhỏ để cho bọn họ binh phát liên minh. Liên minh sứ giả cũng chính là có điểm ấy quyền lực mà thôi. Nhưng người này nhưng là dựa vào thân phận của mình làm sằng làm bậy. Hơn nữa chính như Mộ Dung Vũ theo như lời, hắn đem trở thành giết chết Bách Chiến Tông hung thủ. Nếu là bị liên minh đã biết, sợ trước tiên liền vén rớt hắn cái này liên minh sứ giả thân phận. Thậm chí còn có thể rơi vào tại chỗ bị tru diệt khả năng. Sở dĩ liên minh sứ giả bị hù dọa rồi. Chỉ vì nghĩ lại vừa nghĩ, Mộ Dung Vũ chỉ là một thế lực nhỏ trưởng khống giả, liền liên minh ở nơi nào cũng không biết, căn bản không nhận thức liên minh những thứ kia cao tầng, hắn làm sao đem chuyện này bẩm báo lên. Người này là đang hù dọa tự mình. Nghĩ tới đây, liên minh sứ giả không khỏi liên tục cười lạnh. Liền lập tức theo trên mặt đất đứng lên, long tinh hổ mãnh dáng vẻ cũng không giả chết. Thực sự là chê cười, ngươi làm sao bẩm báo cho liên minh. Đừng cho là ta là ba tuổi trẻ mới sinh, dễ gạt như vậy. Mộ Dung Vũ, ngươi hủy tiêu diệt Bách Chiến Tông. Khiến liên minh thực lực đại tổn, chuyện này ta nhất định sẽ như thực chất bẩm báo lên. Ngươi sẽ chờ liên minh chế tài đi. Như thực chất bẩm báo lên. Mộ Dung Vũ tâm tư cười lạnh một tiếng. Lúc này nhất định sẽ vặn vẹo sự thực thêm dầu thêm mỡ, nhất định phải giết chết mình cùng Thánh Tông. Chỉ vì Mộ Dung Vũ chưa từng sợ đến. Hắn một cái phân thân chính là liên minh phó minh chủ, thân phận hiển hách, ai dám động hắn. Ta phải sợ a? Mộ Dung Vũ cười lạnh nhìn liên minh sứ giả. Sợ là được rồi. Liên minh sứ giả không biết là thật nhìn không ra hoặc nhìn không ra. Lạnh giọng nói rằng. Chỉ vì nếu như các ngươi tuyên thể thuần phục với ta. Mộ Dung Vũ, ngươi cùng ngươi đại đạo cảnh cường giả đều nguyện ý trở thành ta nô lệ. Ta cũng sẽ không đem việc này bẩm báo đi tới. Hơn nữa, làm người của ta, ta dám cam đoan các ngươi tại liên minh địa vị cùng tài nguyên. Dĩ nhiên muốn thu phục Mộ Dung Vũ cùng một chúng đại đạo cảnh cường giả. Cái này liên minh sứ giả khẩu vị cũng thật sự là rất lớn. Hơn nữa, lẽ nào hắn ngu xuẩn nhìn không ra hiện tại tình thế tại người nào bên này sao? Ngu ngốc! Đứng ở Mộ Dung Vũ bên cạnh thân một cái đạo quân cảnh cường giả nhìn không được bật cười một tiếng. Hắn mặc dù là Mộ Dung Vũ nô lệ. Nhưng khi sơ nhưng là bất đắc dĩ mới được vì Mộ Dung Vũ nô lệ. Là ở Mộ Dung Vũ cứu vớt tánh mạng bọn họ, hơn nữa chỉ là nô dịch hai cách luân hồi kỷ điều kiện lên bọn họ mới được vì Mộ Dung Vũ nô lệ. Bằng không bọn họ căn bản không thể nào biết hạ mình trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Phát hiện tại tên ngu ngốc này phi thường liên minh sứ giả lại muốn để cho bọn họ thần phục. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Liên minh sứ giả cũng không tức giận, mà là khí định thần nhàn nhìn Mộ Dung Vũ đám người. Hắn có nắm chắc khiến Mộ Dung Vũ trở thành hắn nô lệ. Trừ phi, Mộ Dung Vũ đám người muốn chết. Chỉ là tựa hồ hết thảy đều hướng phía hắn ý tưởng trái ngược hướng đi. 3. Mộ Dung Vũ cách không một cái tát liền hung hăng quất vào liên minh sứ giả trên mặt. Vốn là bản thân bị trọng thương liên minh sứ giả tại trở tay không kịp dưới, nửa bên mặt đều bị làm bể. Đến cả người hắn tức thì bị Mộ Dung Vũ một cái tát liền cho tát bay ra ngoài. Liên minh sứ giả liền bối rối. Dựa theo hắn trong tưởng tượng ý tưởng, lúc này Mộ Dung Vũ không phải sẽ đối hắn thuần phục sao? Thế nào liền đánh mình? Hắn ăn gan hùm mật gấu. Lập tức, liên minh sứ giả liền giận tím mặt. Mộ Dung Vũ, ngươi tìm không chết được. Lại dám đánh ta. Có tin ta hay không cho các ngươi hết mức một người không dư thừa. Đến lúc này, lại vẫn lớn lối như thế. Mộ Dung Vũ không nói hai lời, vừa cách không một cái tát liền quất tới. Lần thứ hai đem tên ngô ngốc này liên minh sứ giả cho lật úp trên mặt đất. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là một cước đem liên minh sứ giả cho dẫm lên vào mặt đất ở chỗ sâu trong, khiến liên minh sứ giả ăn một bụng bùn đất. Ta nghĩ, ngươi đại khái còn không có thấy rõ tình thế đi. Chính là một cách liên minh sứ giả lại vẫn lớn lối như thế. Có tin ta hay không câu nói đầu tiên khiến người ta vén rớt ngươi cái này sứ giả thân phận. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Liên minh sứ giả lần thứ hai bối rối. Mộ Dung Vũ một điểm còn không sợ tự mình, lẽ nào hắn mặt trên có thật không có người. Nếu không có như vậy, hắn sao dám cuồng vọng. Đúng rồi, nhất định là hắn mặt trên có người. Càng muốn, liên minh sứ giả thì càng khẳng định. Lập tức hắn liền nơm nớp lo sợ nói rằng: Mộ Dung Vũ, hết thảy đều là hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm a. Tựa hồ Mộ Dung Vũ cũng không muốn kế thừa làm khó liên minh sứ giả giống nhau, một cước liền đem hắn bay. Ta xem thực sự là hiểu lầm. Chỉ vì, bởi vì nay hiểu lầm, ta Thánh Tông tổn thất nhiều ít đệ tử. Tổn thất quả thực cũng không cách nào thừa nhận nặng. Sở dĩ, sứ giả đại nhân, ngươi có cái gì biểu thị? Liên minh sứ giả tâm tư thở dài một hơi. Nếu Mộ Dung Vũ nói như vậy, sợ cũng không dám quá mức đắc tội mình hoặc là không muốn nghiên cứu kỹ. Liên minh sứ giả là người thông minh, vì vậy liền nói rằng: Ta sẽ bồi thường. Ừ, liền nhất kiện đạo khí đi. Nhất kiện đạo khí. Mộ Dung Vũ người bên cạnh đều sườn sốt một chút. Người nào cũng không nghĩ tới cái này liên minh sứ giả trên người lại có đạo khí. Nhưng lại tựa hồ bất quá hào phóng dáng vẻ. Trên thực tế, bọn họ không biết là, lúc này liên minh sứ giả tâm tư vô cùng đau lòng. Hắn cũng chỉ có nhất kiện đạo khí a. Chỉ vì nịnh bợ Mộ Dung Vũ, hắn vẫn là không nhịn được bất cứ giá nào. Bằng không, vạn nhất thật bị vén rơi cái này liên minh sứ giả thân phận vậy bi kịch. Vẫn duy trì liên minh sứ giả cái thân phận này, sau đó còn có bó lớn nước luộc có thể lao, thậm chí ngay cả đạo khí đều có thể chuẩn bị trở về. Ghé thăm HTTP Trai em cu a tu Nem xuyệt trái để đọc truyện. Chỉ là nhất kiện đạo khí. Ta Thánh Tông thế nhưng tổn thất sắp tới 10 vạn người, tổn thất này thật đúng là vô pháp thừa nhận nặng a. Mộ Dung Vũ có nhàn nhạt lập lại thoáng cái. Mẹ nó, tuy rằng chết 10 vạn người, thế nhưng tiêu diệt Bách Chiến Tông lấy được tài nguyên, mặc dù là 100 vạn người, 1000 vạn lần người tổn thất cũng bồi thường trở lại chưa. Huống chi chết vẫn chưa tới 10 vạn người. Liên minh sứ giả ở trong lòng đối với Mộ Dung Vũ chính là một hồi chửi ầm lên. Nhất kiện đạo khí đương nhiên không đủ. Ta lại thêm 1 vạn món vô ngã cảnh nguyên đạo khí cùng pháp bảo cùng với 1 triệu nguyên tinh. Tuy rằng tâm tư đang chủ yếu mắng Mộ Dung Vũ, nhưng biểu hiện ra liên minh sứ giả nhưng là mặt tươi cười nhìn Mộ Dung Vũ. Lúc này tài nguyên hoàn không ít. Xem ra cái này liên minh sứ giả nước luộc hoàn không phải phi thường nhiều. Mộ Dung Vũ bên người mấy cái đại đạo cảnh cường giả sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Bởi vì bọn hắn cũng đều là đại đạo cảnh cường giả, thế nhưng trong tay tài nguyên có thể là xa xa so ra kém cái này liên minh sứ giả. Huống chi cái này căn bản cũng không phải là liên minh sứ giả toàn bộ tài sản. Cái này bồi thường đã tương đương có thành ý. Chỉ vì Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là âm trầm xuống, tựa hồ căn bản không đủ dáng vẻ. Liên minh sứ giả sắc mặt cũng khó nhìn. cái này đã khiến hắn đại xuất huyết được rồi. Mộ Dung Vũ còn không hài lòng. Mộ Dung Vũ, đây đã là ta lớn nhất hạn độ thành ý. Ngươi muốn làm sao? Giao ra ngươi không gian bảo vật cùng ngươi nhận chủ sở hữu bảo vật. Cùng với cho chúng ta tử trận đệ tử dập đầu ba cái hưởng đầu mục có thể ly khai. Bằng không, ta không ngại chém giết ngươi. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Liên minh sứ giả giận tím mặt. Muốn hắn giao ra toàn bộ bảo vật là không thể nào. Dập đầu. Vậy càng gia tăng không thể nào. Ta khinh người quá đáng. Nếu không có ngươi, ta Thánh Tông đệ tử tại sao lại tổn thất lớn như vậy? Ngày hôm nay không được cũng phải đi. Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói cùng lúc cho bên người đại đạo cảnh cường giả nháy mắt ra dấu. Liền, mấy cái đại đạo cảnh cường giả liền tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm liên minh sứ giả. Liên minh sứ giả liền luống cuống. Chậm đáp ta cho là được. Nói chuyện cùng lúc, hắn cũng đã ném ra một cái không gian bảo vật. Chỉ vì tại ném ra không gian bảo vật sau khi hắn nhưng là do dự một chút. Thế nhưng, khi hắn tiếp xúc được Thánh Tông đại đạo cảnh cường giả đằng đằng sát khí ánh mắt thời gian, hắn liền còn không chút do dự liền lấy ra hai kiện pháp bảo. Nhất kiện chỉ là vô ngã cảnh cấp bậc nguyên đạo khí mà thôi, chắc cũng là cực phẩm. Thế nhưng một món khác nhưng là tản ra đại đạo cảnh cấp bậc khí tức. Cứ thật, vừa nhất kiện đạo khí. Nói cách khác, người này tổng cộng có hai kiện đạo khí. Lẽ nào liên minh sứ giả cái thân phận này nước luộc thực sự như thế chân? Hay hoặc giả là người này bối cảnh quá mức khổng lồ? Liên minh sứ giả sắc mặt khó coi đem tất cả bảo vật đều nhét vào Mộ Dung Vũ dưới chân của sắc mặt tái nhợt dị thường. Ngay cả hắn là đạo quân cảnh cường giả thế nhưng mạnh mẽ cùng nhận chủ đạo khí giải trừ nhận chủ, hãy để cho hắn bị thật lớn tổn hại. Đi ra ngoài đi. Mộ Dung Vũ đem sở hữu bảo vật đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, nhìn liên minh sứ giả liếc mắt, sau đó trước liền bước đi hướng về phía sân rộng. Liên minh sứ giả sắc mặt khó coi theo sau. Hắn chính là liên minh sứ giả, cũng chính bởi vì hắn chúng ta Thánh Tông mới tổn thất mấy vạn huynh đệ. Hiện tại, xuất ra những thứ kia bỏ mình để tử lệnh bài, liên minh chúng ta sứ giả muốn dập đầu tạ tội. Mộ Dung Vũ thanh âm trầm thấp tại sân rộng vang lên. Khiến nguyên bản hò hét âm ỉ ở sân rộng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bá! Gần 10 ước ánh mắt trong nháy mắt phóng tại liên minh sứ giả trên người, trong đó đều ẩn chứa lạnh thấu xương sát khí. Liên minh sứ giả không khỏi ra đầu tê dại. Cùng lúc đó, từng cái một thân phận lệnh bài không ngừng ra liên minh hiện tại sứ giả trước mặt của những thứ này đều là bỏ mình chiến sĩ thân phận lệnh bài, là chiến hậu Mộ Dung Vũ làm người ta thu tập. Dù sao, tuy rằng người chết đèn tắt. Nhưng dù sao cũng là chết trận, sau, không nói cho bọn hắn một cái liệt sĩ danh hào, nhưng ít ra cũng có thể có một phần mộ. Đến nếu là không có thân phận lệnh bài đi, những thứ này rơi xuống người rất nhanh thì sẽ bị quên mất. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2234. Bảo kiếm tặng anh hùng. Phanh, phanh, phanh. Liên minh sứ giả vẻ mặt khuất nhục liên tục cho những thứ này thân phận lệnh bài dập đầu ba cái. Nhớ hắn đường đường thánh vũ trụ liên minh sứ giả tới tự thân thực lực cường đại, thân phận cao thượng. Lại bị vội vã hướng về phía một đám chân ngã cảnh cấp tu sĩ khác người chết dập đầu, thật đúng là thiên đại sỉ nhục. Chỉ vì hiện tại tình thế không bằng, tuy rằng hắn vô cùng biệt khuất, nhưng hết thảy đều nhịn. Chỉ cần tính mệnh vẫn còn ở, ngày hôm nay đây hết thảy sớm muộn cũng sẽ thập bội, gấp trăm lần tìm trở về. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vốn có không có ý định muốn giết hắn. Nếu là liên minh sứ giả cự không phải dập đầu chuyện, Mộ Dung Vũ cũng không làm gì được hắn không phải. Chỉ vì thật không biết liên minh sứ giả là co được giãn được còn là rất sợ chết. Hẳn là cứ dập đầu. Mộ Dung Vũ, ta có thể rời đi. Dập đầu sau khi, liên minh sứ giả đứng lên, sắc mặt đạm mạc nhìn Mộ Dung Vũ. Đến hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong, rõ ràng có lạnh thấu xương sát khí tại chớp động. Ngươi có thể đi. Mộ Dung Vũ phất tay một cái, ý bảo liên minh sứ giả có thể ly khai. Chúng ta sau này còn gặp lại. Liên minh sứ giả cười lạnh một tiếng, ngay tức thì liền triển khai thân hình, cấp tốc tiêu thất tại trước mặt mọi người. Rất sợ chết tiểu nhân. Trương Ngạo không khỏi bật cười một tiếng. Chỉ vì trong lòng bọn họ nín một cổ lửa giận cũng rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Tuy rằng không có thể đánh chết liên minh sứ giả thế nhưng khiến như thế một thân phận cao thượng thực lực cao cường cường giả hướng về phía người chết dập đầu. Cái này so với giết phía bên kia còn muốn cho phía bên kia thống khổ. Được rồi, Bách Chiến Tông bảo khố ở nơi nào? Chúng ta đi dọn sạch hắn. Mộ Dung Vũ cười cười, nhìn về phía Mộ Dung Hiên đám người. Một hồi này, Mộ Dung Hiên đám người sớm điều tra đến Bách Chiến Tông bảo khố sở tại. Vì vậy, đoàn người liền minh mông cuồn cuộn quá khứ của. Chỉ vì, làm Bách Chiến Tông bảo khố, tuy rằng trấn thủ người đều đã bị oanh giết chết. Nhưng toàn bộ bảo khố vẫn như cũ bị tầng tầng lớp lớp cấm chế cùng trận pháp cho bao phủ. Trực tiếp liền chặn Mộ Dung Hiên đám người cước bộ. Làm sao bây giờ? Trực tiếp đánh nát bọn họ sao? Mộ Dung Dịch đám người hai mặt nhìn nhau. Nếu là mạnh mẽ phá giải trận pháp đi, đến lúc phá giải rớt sau khi cũng không biết phải chờ tới bao giờ. Nếu là trực tiếp đánh nát đi, vậy thì càng gia tăng nguy. Ai biết có thể hay không liền cách này bảo khố cũng cùng nhau cho nổ banh. Để cho ta tới đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, lập tức liền bước ra một bước. Thân hình lắc lư trong lúc đó, dĩ nhiên tiến vào tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế tới. Nhìn thấy một màn này, Thánh Tông tất cả mọi người sợ ngây người. Từng cách một đều lo lắng đề phòng nhìn Mộ Dung Vũ. Phương diện này thế nhưng đều biết lấy ức kế trận pháp cùng cấm chế a. Mộ Dung Vũ cứ xông vào, một khi gây ra những thứ kia trận pháp, ngay cả hắn thực lực cường đại, sợ cũng khiêng không được a. Sẽ bị trong nháy mắt bị cắn giết vì bột mịn. Chỉ là khiến mọi người khiếp sợ là Mộ Dung Vũ cái gì chưa từng cho, chỉ là như sân vắng giống nhau tại trận pháp cùng cấm chế tới chậm rãi đi lại. Nơi đi qua, những cấm chế kia cùng trận pháp nhưng là cũng không có bị xúc động. Thậm chí, mọi người càng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ nơi đi qua, chung quanh hư không liền không gian ba động cũng không có xuất hiện. Đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ tới, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đi tới bảo khố cửa. Chị nhà! Mộ Dung Vũ chỉ là nhẹ nhàng đẩy, bảo khố đại môn liền bị đẩy ra tựa hồ, rất nhiều thế lực bảo khố đều là như vậy. Bên ngoài bị tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế bao phủ ở. Thế nhưng bảo khố đại môn nhưng là chút nào không đề phòng. Dù sao, nếu là có người xông qua phía ngoài tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế sau khi cũng có thể đơn giản tiến nhập bảo khố. Ở chỗ này tăng độ khó. Cũng chỉ là kéo dài phía bên kia tiến nhập bảo khố thời gian mà thôi. Hà Độ Lạc Thư. Tiến nhập bảo khố sau khi Mộ Dung Vũ liền tế xuất Hà Độ Lạc Thư. Liền, hắn nơi đi qua, vật sở hữu đều bị thôn phệ tiến vào Hà Độ Lạc Thư tới. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng không kịp xem cái này bảo khố tới cùng có thứ tốt gì. Không có bao lâu, Mộ Dung Vũ liền đem Bách Chiến Tông bảo khố cho hoàn toàn dọn sạch. Oanh! Tại Mộ Dung Vũ ly khai bảo khố sau khi Thánh Tông một ít đệ tử vẫn không có ly khai, mà là nhìn đếm lấy ức kế trận pháp cùng cấm chế đờ ra. Cuối cùng, một cái Thánh Tông đệ tử đầu rời khỏi phủ cận một khối núi đá, đem tới đã đánh mất đi vào. Núi đá mới tiến vào trận pháp liền gây ra trận pháp trong cấm chế trực tiếp sát trận. Tại phản ứng dây chuyền dưới, tất cả trận pháp cùng cấm chế đều bị gây ra. Trong nháy mắt thời gian, toàn bộ bảo khố đều bị các loại các dạng quang mang cho che mất. từng cổ một khiến người ta linh hồn cũng theo đó run sợ kinh khủng khí tức càng là phóng thích ra, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ, từng cái một mặt lộ thần sắc nhìn về phía đã bạo phát đại trận. Cười nhạo. Lúc này, không biết người nào đem nhất kiện vô ngã cảnh cấp bậc nguyên đạo khí cho ném ra ngoài. Vì vậy, khiến mọi người cả đời khó quên một màn xuất hiện. Cái này coi như là tương đối cao cấp nguyên đạo khí khi tiến vào đại trận trong nháy mắt, liền trực tiếp bị đại trận lực lượng cho cắn nát. Đây chính là vô ngã cảnh cấp bậc nguyên đạo khí, ngay cả là đại đạo sơ cảnh cường giả cũng không có khả năng đơn giản sẽ hủy diệt. Vì vậy, người chung quanh cũng không nhịn được về phía sau bảo lui ra ngoài, xa xa ly khai trận pháp tứ ngược bảo khố. Đang khiếp sợ hơn, bọn họ càng thêm bội phục Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ rốt cuộc là dùng biện pháp gì có thể tại vô số trận pháp, cấm chế giữa trung tâm ngao du. Đương nhiên, bọn họ là không có khả năng biết câu trả lời. Mộ Dung Vũ cũng không nói cho bọn hắn biết. Tôn Du, cái này đạo khí liền tặng cho ngươi đi. Bách Chiến Tông một gian còn không có bị phá hủy trong đại điện. Mộ Dung Vũ cùng 30 đại đạo cảnh cường giả cùng với Mộ Dung Hiên, thậm chí 10 ước đại quân cao tầng lính đạo đều tụ tập ở chỗ này. Đến Mộ Dung Vũ càng là lấy ra theo liên minh sứ giả trong tay lấy được hai kiện đạo khí tới đưa cho hắn bên cạnh cái kia đạo quân cường giả. Cái này đạo quân cường giả là đi theo Mộ Dung Vũ bên người thực lực mạnh nhất một cách đạo quân, dĩ nhiên đạt tới đạo quân ngũ giai đáng sợ cảnh giới. Thực lực rất mạnh. Lúc này đây nếu không phải là hắn chuyện, Mộ Dung Vũ cũng không có khả năng đơn giản tiêu diệt Bách Chiến Tông. Có thể nói, tại lúc này đây đại chiến giữa trung tâm, Tôn Du công cao cư vĩ. Đến Mộ Dung Vũ cũng không phải người nhỏ mọn, sẽ không bạc đãi người một nhà. Sở dĩ trực tiếp liền đem cái này cấp bậc tối cao uy năng cường đại nhất, chân quý nhất đạo khí đưa cho Tôn Du. Nghe vậy, Tôn Du thân thể khẽ run lên. Lập tức trên mặt hắn liền biểu lộ kích động, chần chờ đến lúc phức tạp thần sắc. Đạo khí, hơn nữa còn là đạo quân cấp bậc đạo khí. Đây đối với Tôn Du, đối với ở đây mỗi một cái đại đạo cảnh cường giả đều có lên trí mạng lực hấp dẫn. Dù sao, bọn họ trước đây mặc dù bị vây ở hồn nhân tộc, sở dĩ sẽ trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ, có thể nói đều là bởi vì đạo khí xuyên cớ. Bọn họ trước đây hơn trăm người tranh đoạt nhất kiện thông thường đại đạo sơ cấp bậc đạo khí, đả sanh đả tử, hiện tại lại không nghĩ rằng Mộ Dung Vũ nhưng là liền ánh mắt đều không chát một cách liền đem nhất kiện đạo quân cấp bậc đạo khí sẽ đưa cho Tôn Du. Là Mộ Dung Vũ không biết đạo khí chân quý sao? Không phải, Mộ Dung Vũ không có khả năng không biết đạo khí chỗ chân quý, đặc biệt đạo quân cấp bậc đạo khí. Nhưng hắn vẫn hào phóng như vậy liền muốn tặng cho Tôn Du. Thánh chủ, món lễ vật này quá chân quý. Ta không chịu nổi, sở dĩ ta vô pháp tiếp thu. Tôn Du tuy rằng bất quá dự đoán được cái này đạo khí, nhưng là cự tuyệt. Mộ Dung Vũ vẻ mặt nụ cười nhìn Tôn Du tiện đà lại xem ở đây mỗi người. Ta Mộ Dung Vũ cho tới bây giờ thì không phải là người nhỏ mọn, đối với mình người hay là bất quá hào phóng. Hơn nữa, ta đã sớm nói với các ngươi qua, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta quyết định sẽ không bạc đãi các ngươi. Đạo khí chỉ là bắt đầu mà thôi. Hiện tại cũng chỉ có hai kiện đạo khí, chỉ có thể ưu tiên cho các ngươi trong đó hai cái. Thế nhưng ta tin tưởng sau đó còn có thể có nhiều hơn đạo khí. Các ngươi mỗi người cũng sẽ có đạo khí. Thậm chí, ta còn dám cam đoan đi theo ta, các ngươi tuyệt đối không chỉ là đại đạo sơ đạo quân cảnh. Ta tin tưởng ta có năng lực này. Mộ Dung Vũ bắt đầu lôi kéo lòng người. Dù sao, đại đạo cảnh cấp bậc tồn tại đã là trong vũ trụ đỉnh cường giả. Dù cho chỉ là sơ cường giả cũng là thập phần quý hiếm chân quý. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ muốn cái này 60 đại đạo cảnh cường giả vĩnh viễn ở lại Thánh Tông. Hắn sẽ không ép buộc, hắn cần những người này cam tâm tình nguyện tự nguyện lưu lại. Đến đây chỉ là lạp long bước đầu tiên. Người ở chỗ này đều không phải là kẻ ngu dốt, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thấy được Mộ Dung Vũ dụng ý. Nhưng là bọn hắn đều vẫn là cảm giác được kích động. Thử hỏi thiên cuối dưới, có mấy người có thể hào phóng như vậy liền biếu tặng nhất kiện đạo quân cấp bậc đạo khí. Hơn nữa còn là tại chỉ có hai kiện đạo khí dưới tình huống trực tiếp liền toàn bộ biếu tặng đi ra. Có như thế một cái rộng lượng như vậy lại bao che khuyết điểm chủ tử, cả đời này cũng đáng. Sở dĩ tất cả mọi người nghĩ kích động. Thế nhưng, Tôn Du vẫn là không có tiếp thu. Tôn Du, cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, đến ngươi là ở đây duy nhất một có thể phát huy ra cái này đạo khí uy năng tồn tại. Nếu như ngươi chiếm được, như vậy trong thời gian kế tiếp, ngươi có thể phát huy ra càng cường đại hơn thực lực đến. Đến lúc đó, chúng ta tổn thương sẽ ít hơn, lấy được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Cuối cùng, Tôn Du còn là tiếp nhận rồi Mộ Dung Vũ thật là tốt ý. Tiếp nhận rồi cái này đạo quân cấp bậc đạo khí. Ngay cả một món khác đại đạo sơ cấp bậc đạo khí, Mộ Dung Vũ cũng đưa cho cái khác đạo quân cường giả Tề Khải. Tề Khải thực lực tuy rằng hơi kém chút Tôn Du, nhưng là đạo quân tứ giai kinh khủng tồn tại. Tại chinh chiến trong cuộc sống, tại Mộ Dung Vũ thực lực còn không có đột phá trước kia. Hắn tạm thời chỉ có thể dựa vào hai người này. Kể từ đó, Mộ Dung Vũ đoàn người này thực lực liền cường đại hơn thêm. Hơn nữa, trong thời gian kế tiếp, bọn họ cũng sẽ càng thêm trung thành trung tâm thay Mộ Dung Vũ làm việc. Tại Bách Chiến Tông phế tích nghỉ ngơi vài ngày sau, mười ước đại quân liền lần thứ hai lên đường. Mục tiêu nhắm thẳng vào Vạn Lượng Cung. Có lẽ là tiêu diệt Bách Chiến Tông chuyện tình đã truyền ra ngoài. Hoặc là cái kia liên minh sứ giả thực sự là e ngại Mộ Dung Vũ, không dám lại ở sau lưng giở trò. Sở dĩ, mười ước đại quân nơi đi qua cũng không có gặp phải người nào ngăn cản. Thậm chí, phàm là bọn họ cho mượn dùng truyền tống trận, ngay cả truyền tống cần nguyên tinh cũng không cần ra. Chắc là liên minh sứ giả đặc biệt chiếu cố qua. Cuối cùng, đoàn người rốt cuộc bước vào Vạn Lượng Cung tinh vực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2235. Bây giờ đãi ngộ. Vạn Lượng Cung là một cái chính mình đại đạo chủ cường giả thế lực. Hơn nữa, có người nói Vạn Lượng Cung đại đạo chủ cường giả còn không chỉ một. Tại Vạn Lượng Cung phủ cận vùng, Vạn Lượng Cung đích thật là cự vô phách một cái. Bất luận là Thánh Tông, hoặc là Thiên Cơ Cung, thậm chí là Bách Chiến Tông đều xa xa không bằng Vạn Lượng Cung. Nhưng, ngay cả như vậy, Vạn Lượng Cung tại Thánh Vũ Trụ Liên Minh vào bên trong cũng không coi vào đâu thế lực cường đại. Vạn Lượng Cung mặc dù có mấy đại đạo chủ cường giả, nhưng không có một đại đạo chủ cường giả có thể tại Thánh Vũ Trụ Liên Minh vào bên trong đảm nhiệm chấp sự, càng chưa nói chức vị rất cao. Nhiều nhất, Vạn Lượng Cung cũng chỉ là tương đương với tiểu đội trưởng cấp bậc tồn tại. Đến như là Thánh Tông, Bách Chiến Tông nhóm thế lực còn lại là cái này tiểu đội trong đội viên. Không có biện pháp, Thánh Vũ Trụ tuy rằng không bằng Thần Khí Trụ cùng Võ Đạo Vũ Trụ, nhưng đó cũng là một cái vũ trụ á. Thế lực cường đại nhiều lắm. Đại đạo cảnh tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng tại toàn bộ trong vũ trụ còn là có không ít. Chủ yếu nhất là Thánh Vũ Trụ Liên Minh trong chức vị thật sự là quá ít quá ít. Mấy cái, mười mấy đại đạo chủ thế lực căn bản liền chấp sự chức vị cũng không có tư cách ngồi trên. Lúc này, Vạn Lượng Cung trong tinh vực, khắp nơi đều là tu sĩ. Thậm chí, khi tiến vào Vạn Lượng Cung tinh vực sau khi, Mộ Dung Vũ càng là thỉnh thoảng nhìn thấy một đôi đối với đội ngũ theo bên người xẹt qua. Những thứ này đều giống như là Thánh Tông giống nhau, ứng triệu tới. Có người nói, Vạn Lượng Cung người tiểu đội trưởng này phía dưới thì có lên 10 vạn đội viên. Nói cách khác, trực tiếp nghe lệnh Vạn Lượng Cung thế lực là hơn đạt lên 10 vạn cái. Đến mỗi cái thế lực bình quân có hai cái đại đạo cảnh cường giả chuyện, như vậy nghe lệnh cùng Vạn Lượng Cung đại đạo cảnh cường giả là hơn năm thứ hai đại học 10 vạn cái. Đây là một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Dù sao Thánh Vũ Trụ thật sự là quá lớn rất lớn. Chỉ vì sản sinh đại đạo cảnh cường giả tỷ lệ đại khái là 10 triệu phần có một. Nói cách khác, 10 triệu người ở giữa tối đa chỉ biết sản sinh một cái đại đạo cảnh cấp bậc cường giả. Có thể nghĩ đại đạo cảnh dưới tu sĩ có bao nhiêu? Hai tương đối so với sau đại đạo cảnh cấp bậc cường giả thật là quá ít. Các ngươi tạm thời trên tinh cầu này đóng trại. Mộ Dung Vũ mang theo 10 ước đại quân minh mông cuồn cuộn tiến nhập Vạn Lượng Cung, đang không biết muốn đi đâu thời gian, Vạn Lượng Cung một cách đệ tử liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Mẹ nó, không phải là Vạn Lượng Cung đệ tử sao? Từng cái một ánh mắt đều dài hơn trên đỉnh đầu. Quả thực mắt chó coi thường người. Trong đám người, Lý Lăng nhìn không được bực dọc lên tiếng. Những thứ này Vạn Lượng Cung đệ tử từ lúc xuất hiện sau khi, sẽ không nói dối xem qua Mộ Dung Vũ đám người. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nghĩ những người này sở dĩ sẽ an bài tự mình đám người đóng trại, hoàn toàn chính là mặt trên có mệnh lệnh. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không xích tới gần đi. Cũng chính là chân ngã cảnh cấp bậc mà thôi, thật không biết bọn họ có cái gì tốt cao ngạo. Mộ Dung Hiên cười lạnh một tiếng. Mọi người đều gật đầu, đến sau cùng để cho bọn họ tức giận là, bọn họ hiện tại địa phương sở tại chỉ là một thông thường tinh cầu mà thôi. Nơi này thiên địa nguyên khí căn bản không thích hợp bọn họ tu luyện. Ngay cả như vậy, thiên địa nguyên khí cũng là thập phần khuyết thiếu, một số gần như không có. Bị chậm trễ. Mộ Dung Vũ lập tức đến Vạn Lượng Cung đi họp. Đem mọi người đưa cách này đều không phải tốt tinh cầu đóng quân sau khi, Vạn Lượng Cung người đệ tử kia rốt cuộc nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, khinh thường nói cùng lúc còn hướng về phía Mộ Dung Vũ ném ra một vật. Mộ Dung Vũ nhận lấy, nhìn liền biết đây là một cái thân phận lệnh bài. Lệnh bài ước chừng có bàn tay cách cỡ, một bên khắc lên thánh tự, một bên còn lại là khắc lên Vạn Lượng Cung ba chữ. Nói vậy, bây giờ đó là thuộc về trong liên minh Vạn Lượng Cung thân phận lệnh bài đi. Lại dám gọi thẳng thánh chủ tục danh. Trương Ngạo bọn người sắp tức bể phổi. Nếu không phải bị Mộ Dung Vũ cản lại, hắn tại chỗ sẽ chém cái kia Vạn Lượng Cung đệ tử. Khác thôi thúc, nơi này chính là Vạn Lượng Cung có nhiều cách đại đạo cảnh cường giả. Chúng ta có thể không phải là đối thủ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, chừng Trương Ngạo đám người liếc mắt. Trương Ngạo đám người nhất thời liền an tĩnh lại. Nhưng sát ý trong lòng nhưng là có tăng bất luận giảm. Không biết Vạn Lượng Cung ở nơi nào, Mộ Dung Vũ cũng lười hỏi cái kia Vạn Lượng Cung đệ tử. Nói vậy, ngay cả hỏi thăm sợ cũng không có trả lời đi. Sở dĩ tại dàn xếp được rồi Thánh Tông 10 ước đại quân sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn lên Tôn Du liền hướng phía Vạn Lượng Cung đi. Tê sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Tuy rằng không biết Vạn Lượng Cung ở nơi nào, nhưng Mộ Dung Vũ rất nhanh thì hỏi thăm rõ ràng. Thánh Tông 10 ước đại quân liền trú đóng ở Vạn Lượng Cung nhất hẻo lánh địa phương, cự ly Vạn Lượng Cung hết sức xa xôi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phải biết, an bài như thế cũng không phải Vạn Lượng Cung những đệ tử kia làm chủ, mà là Vạn Lượng Cung sớm sắp xếp xong xuôi. Thực lực càng mạnh thế lực, bọn họ đóng quân vị trí lại càng tốt, lại càng tới gần Vạn Lượng Cung. Đến Thánh Tông bây giờ vị trí này, sợ cự ly Vạn Lượng Cung là xa nhất. Ngay cả Thiên Cơ Cung nơi dùng chân đều so với Thánh Tông muốn đổi tới gần Vạn Lượng Cung. Để cho Mộ Dung Vũ im lặng là, tại Vạn Lượng trong cung mượn dùng truyền tống trận, không chỉ có tự mình ra khởi động truyền tống trận Tần Nguyên Tinh còn muốn tiền trả cực kỳ đắt giá truyền tống phí dụng. Bây giờ là nhân cơ hội tàn nhẫn tể một khoản A. Chỉ vì, ngay cả Mộ Dung Vũ tâm tư cực độ bực dọc, nhưng hắn vẫn tiền trả những thứ này đắt giá phí dụng, hơn nửa ngày sau khi mới xuất hiện tại Vạn Lượng cung phía trên. Vạn Lượng Cung cũng không phải mỗi người đều có thể đủ tiến vào. Chỉ có cầm có thân phận lệnh bài mới có tư cách đi vào. Giống như Mộ Dung Vũ lệnh bài trong tay như nhau. Tại nhiều lần hỏi thăm dưới, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xuất hiện ở một cái lớn vô cùng trong đại điện. Mà lúc này trong đại điện đã có 20-30 vạn tu sĩ. Thanh nhất sắc đại đạo cảnh cường giả. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ chỉ là một thiên nhân cảnh. Sở dĩ, Khi Mộ Dung Vũ một bước bước vào đại điện thời gian, trong đại điện gần như mọi ánh mắt đều bá, một tiếng xuyên qua bắn tại trên người hắn. Kinh ngạc, khinh thường, lạnh lùng. Các loại các dạng ánh mắt đều tập trung ở Mộ Dung Vũ trên người. Nhưng loại chiến trận này Mộ Dung Vũ sớm kiến thức qua. Sở dĩ, sắc mặt của hắn cũng không có biến hóa thoáng cái. Ánh mắt đảo qua, cuối cùng Mộ Dung Vũ liền đại mã kim đao tại sau cùng tới gần cửa đại điện hé ra chỗ ngồi trống lên liền ngồi xuống, toàn bộ đại điện cũng chỉ có cái này chỗ ngồi trống. Nói vậy chính là lưu cho hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vị trí là người cuối cùng, nhận hết vạn lượng cung khinh thị. Tôn Du sắc mặt ngay tức thì liền âm trầm xuống. Chỉ vì cuối cùng hắn còn là không nói gì thêm, mà là đứng ở Mộ Dung Vũ phía sau, giống như là Mộ Dung Vũ thì về giống nhau. Vị này tiểu bằng hữu, ngươi tựa hồ là đi lộn chỗ đi. Còn không nhanh đi tu luyện đi. Ở đây có thể không phải là người nào đều có tư cách tiến vào. Lúc này cự ly Mộ Dung Vũ gần nhất xấu xí, tướng mạo hèn mọn lão giả âm thanh nói rằng. Nói bóng gió chính là Mộ Dung Vũ căn bản không tư cách bước vào cái này đại điện. Hắn chính là chúng ta Hỗn Độn Thánh Tông tông chủ. Tôn Du thật sự là nhìn không được, lạnh lùng liếc cái kia xấu xí lão giả liếc mắt sau khi liền lạnh giọng nói rằng. Thiên nhân cảnh cấp thế lực khác. Xấu xí lão giả không khỏi sửng sốt, những người khác phản ứng cũng không sai biệt lắm. Thấp như vậy kém thế lực thế nào có tư cách tiến vào ở đây? Xấu xí lão giả vẻ mặt không giải thích được, tràn ngập khinh thường ý nhìn Mộ Dung Vũ. Vốn có, Mộ Dung Vũ cũng lười cùng cách này hai đường so đo. Thế nhưng người này càng ngày càng quá phận. Hai người chỗ ngồi lần lượt cùng nhau cũng không thấy thế lực của hắn mạnh bao nhiêu lớn. Vì vậy, hắn liền liếc xấu xí lão giả liếc mắt. Phát hiện cái này người lùn liền đại đạo sơ cấp 8 dáng điệu. Luận chiến lực lượng còn không bằng hắn đây. Đại đạo sơ cấp 8 thực lực, xem ra các ngươi thế lực cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói trên mặt tràn đầy trào phúng. Xấu xí lão giả liền lập tức nổi giận. Tốt xấu ta cũng vậy đại đạo sơ cấp thế lực khác. Lại không giống như là cái gì Hỗn Độn Thánh Tôn loại này trên căn bản không được mặt bàn gì đó. Mộ Dung Vũ cười lạnh, giơ giơ lên lệnh bài trong tay. Thực sự là không có ý tứ, đây chính là liên minh sứ giả tự mình mời ta qua. Ngươi nói như vậy, nói đúng là chúng ta vạn lượng cung đông đảo cường giả, chúng ta sứ giả đại nhân ánh mắt không được hoặc là mắt bị mù. Xấu xí mặt của lão giả cảnh tượng trong nháy mắt đỏ bừng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không lời có thể nói. Nói tiếp Thánh Tôn bất nhập lưu đi. Đó chính là nói liên minh sứ giả mắt mù. Cứ bị phản bác á khẩu không trả lời được đi. Hắn rồi lại có phần không cam lòng bị Mộ Dung Vũ cái này mao đầu tiểu tử cho chất vấn không lời nào để nói. Ngu ngốc. Thấy thế, Mộ Dung Vũ thấp giọng nói một câu. Ngươi nói ai là ngô ngốc? Xấu xí lão giả lửa giận ngút trời nhìn Mộ Dung Vũ. Người nào không đánh đã khai đã nói người nào. Mộ Dung Vũ không sợ chút nào cái này lão nhị đường. Ngươi muốn chết. Xấu xí lão giả liền nổi giận, một quyền liền chợt đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Khí tức bạo phát, hẳn là đã toàn lực một kích. Hẳn là cần phải một kích phải giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái giày đặc sát khí, ngăn lại Tôn Du xuất thủ sau khi, hắn liền đồng dạng một quyền đánh ra. Oanh! Thật lớn muộn hưởng sau khi, một cổ cuồng phong lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả đi. Cùng lúc, một đạo hư ảnh càng là như ruột bông rách giống nhau theo cuồng phong bay ngược ra. Chính là cái kia xấu xí lão giả, đến Mộ Dung Vũ còn lại là sừng sững tại chỗ lù lù bất động. Liền toàn bộ đại điện 230 vạn cường giả trong nháy mắt động dung. Mỗi một người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ tuyệt đối dám khẳng định Mộ Dung Vũ không có áp chế cảnh giới, đích xác chỉ là thiên nhân cảnh. Chỉ là thiên nhân cảnh có thể một quyền đánh nát cái kia đại đạo sơ cấp 8 cường giả. Bây giờ chiến lực vị miễn nghịch thiên đi. Tiểu tạp chủng, ngươi ám toán ta. Xấu xí lão giả hộc ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt dữ tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn không cảm thấy Mộ Dung Vũ thật có thực lực này, mà là Mộ Dung Vũ hộ vệ âm thầm xuất thủ. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ khinh bỉ, đều lười nói chuyện. Tiểu tạp trùng có thể dám cùng ta công bình đánh một trận. Xấu xí lão giả chợt quát lên tiếng. Phốc! Mộ Dung Vũ một ngụm liền đem vừa vặn uống vào trong miệng trà cho phun tới. Sau đó liền dùng liếc ngu xuẩn phi thường ánh mắt nhìn xấu xí lão giả. Ngu ngốc! Ngươi đường đường đại đạo sơ cấp 8 tu sĩ, dĩ nhiên khiêu chiến ta. Khiến ta chính là một cái thiên nhân cảnh tu sĩ cùng ngươi công bình đánh một trận. Ha ha ha! Người chung quanh đều phá lên cười, nhìn về phía xấu xí lão giả trong mắt của lộ vẻ trào phúng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2236. Một quyền đánh bể. Xấu xí lão đầu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cặp mắt càng là lóe ra đáng sợ sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn rất muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, thế nhưng hắn cũng biết ngày hôm nay bị Mộ Dung Vũ một quyền này bắn cho bị thương, đã khiến hắn ném hết vào mặt. Đặc biệt hắn đưa ra muốn cùng Mộ Dung Vũ công bình đánh một trận thời gian. Chỉ là nếu đều đã làm được, đã dẫn tới người chung quanh cười nhạo. Như vậy cứ tiếp tục đi, đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Chỉ cần giết sớt Mộ Dung Vũ, sao quản những người khác thấy thế nào đây? Vì vậy, hắn liền cười lạnh. Tiểu tạp chủng, ngươi không dám sao? Thật đúng là vô sỉ a. Không bằng, ta tới khiêu chiến ngươi một chút. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp nói ra đây, một cái mang theo thật sâu ý xếu cợt thanh âm đang ở trong đại điện vang lên. Thanh âm này có điểm quen thuộc. Mộ Dung Vũ theo tiếng nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy Thiên Cơ Cung cung chủ đang đối với mình nháy mắt một cái. Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi không nói gì. Nếu bàn về thực lực chân chính, Thánh Tông hiện tại thế nhưng so với Thiên Cơ Cung cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng Thiên Cơ chớ ngồi nhưng là phải so với Mộ Dung Vũ kháo tiền không ít. Vạn Lượng Cung thật sự là quá khinh thường Thánh Tông. Chỉ vì Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái tinh mang. Lúc này Thiên Cơ đã đột phá tới đạo quân cảnh. Tại đại đạo sơ cảnh dừng lại nhiều năm như vậy, Thiên Cơ rốt cuộc thành công đột phá. Hơn nữa, tại đại đạo sơ thời gian Thiên Cơ thì có tiếp xúc đạo quân thực lực. Hiện tại cảnh giới đột phá, chiến lực của hắn sẽ càng cường đại hơn. Không nói đạo quân cảnh vô địch, thế nhưng vượt qua 2-3 cái, thậm chí 4-5 tiểu cảnh giới giết địch chiến lực hay là có. Ngươi là ai? Đây là ta cùng hắn chuyện giữa, ngươi tốt nhất không nên dính vào. Xấu xí lão đầu nhìn cũng không nhìn liền gầm nhẹ lên tiếng. Chỉ là khi hắn nhìn thiên cơ là đạo quân cường giả thời gian, hắn liền sửng sốt, sắc mặt càng là trong nháy mắt đại biến. Đạo quân cường giả, đây chính là đơn giản nghiền ép sự hiện hữu của hắn a. Phải. Chuyện này hoàn cùng ta có liên quan hệ. Mộ Dung Vũ không có gì ngoài là Hỗn Độn Thánh Tông thánh chủ ở ngoài, hay là ta Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ. Ngươi khi dễ ta Thiên Cơ Cung thiếu cung chủ, cùng ta có quan hệ hay không đây? Nói chuyện cùng lúc, Thiên Cơ dĩ nhiên một bước tại chỗ tại xấu xí lão đầu trước mặt của. Cùng lúc, đạo quân cấp bậc khí tức mang tất cả ra, như nước lũ giống nhau liền đánh phía xấu xí lão đầu. Đạp đạp đạp. Lão đầu sắc mặt chợt biến đổi, mặt lộ vẻ kinh hãi liên tục cũng lui ra ngoài. Chỉ vì thiên cơ cũng không có nếu muốn giết rớt lão đầu. Ít nhất. Đầu tiên là thời cơ không thích hợp. Sở dĩ, hơi thở của hắn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Đang định phải tiếp tục nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ nhưng là nói chuyện. Tên ngu ngốc này không phải muốn cùng ta công bình đánh một trận sao? Được rồi, ta quyết định cùng hắn công bình đánh một trận. Xôn xao. Mộ Dung Vũ tiếng nói mới ra, người chung quanh liền chấn kinh rồi. thiên nhân cảnh muốn cùng đại đạo sơ cấp 8 công bình đánh một trận, chân có thực lực này còn là lấy lòng mọi người. Đến lúc này, người ở chỗ này đều có chút hoài nghi. Vừa vặn là Mộ Dung Vũ một quyền đánh lui lão đầu kia, còn là Tôn Du ra tay. Mộ Dung Vũ, ngươi điên rồi. Thiên Cơ có chút nóng nảy. Tuy rằng Mộ Dung Vũ tương đối nghịch thiên, nhưng song phương cảnh giới chênh lệch cũng rất lớn a. Đây chính là vượt qua đủ ba cái lớn cảnh giới. Mộ Dung Vũ là nghịch thiên không sai, nhưng có như thế nghịch thiên sao? Mộ Dung Vũ cũng không có điên mất, hắn có năng lực này đánh bại dễ dàng xấu xí lão đầu. Hơn nữa, Vạn Lượng Cung không phải là không coi trọng, thậm chí căn bản khinh thường tự mình sao? Không quan hệ, cái gì mặt các loại đều là tự mình tránh trở về. Hắn cần phải ở chỗ này bỗng nhiên nổi tiếng, hay không chỉ là trở thành pháo hôi vậy tồn tại. Nếu là hắn không thay đổi đi, Thánh Tông ở chỗ này căn bản không ngóc đầu lên được. Nói không chừng đại chiến dịch bắt đầu, hắn cũng sẽ bị phái ra đi làm con cờ thí. Đương nhiên, lấy Vạn Lượng Cung địa vị cùng thực lực, nói không chừng ở đây thế lực toàn bộ đều là pháo hôi mặt hàng. Nhưng nếu là chiếm được Vạn Lượng Cung coi trọng, ngay cả là pháo hôi cũng không tới phiên Thánh Tông. Sở dĩ, hắn muốn bại lộ bộ phận thực lực. Tại vũ trụ trong lúc đó trong chiến đấu, luôn luôn giấu tài cũng không tốt. Tốt! Các vị đều nghe được đi. Là tiểu tạp chủng này chủ động yêu cầu cùng ta công bình đánh một trận. Không có thể như vậy ta bức bách hắn. Nếu là có tổn thương gì đi, đó cũng là hắn tự tìm. Lão đầu cười ha ha lên, sắc mặt nhưng là thập phần dữ tợn, đằng đằng sát khí. Nếu là Mộ Dung Vũ thật là đối thủ của hắn đi, vậy thì không phải là xuất hiện tổn thương, mà là bị tiếp xúc. Mộ Dung Vũ. Thiên Cơ thần sắc có phần nghiêm nghị nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ta không sao, liền loại hóa sắc này, ta một người có thể đánh hắn 10 cái. Có thể nói Mộ Dung Vũ tự tin lây Thiên Cơ, sở dĩ Thiên Cơ liền không khuyên nữa Mộ Dung Vũ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ cùng lão đầu liền song song nhảy ra đại điện, xuất hiện ở trước đại điện trực tiếp đất trống phía trên. Cùng lúc trong đại điện rất nhiều người cũng đều đi theo đi ra ngoài. Ngay cả có vài người không có đi ra, nhưng là bọn hắn thần niệm cũng xuyên đưa ra ngoài. Lão đầu, nhìn một bà lão đầu khớp xương, ta trước hết cho ngươi xuất thủ. Cùng xấu xí lão đầu mặt đối mặt đứng, Mộ Dung Vũ thần tình đạm mạc nói. Xấu xí lão đầu trong nháy mắt liền nổi giận, chỉ thấy hắn cười gằn, một quyền liền đánh tới. Ta đây liền không ngại. Tiểu tử, ăn ta một quyền đi. Thế lớn lực lượng chìm. Bộc phát ra khí tức đã là lão đầu đỉnh cực hạn. Lúc này vừa vặn bị Mộ Dung Vũ một quyền sau khi đánh bại, rất sợ những người khác nhúng tay. Sở dĩ lúc này đây hẳn là toàn lực xuất thủ, cần phải một kích phải giết Mộ Dung Vũ. Tôn Du liền đứng ở hai người phụ cận cách đó không xa, hai tay ôm quyền, thần tình lạnh lùng nhìn xấu xí lão đầu. Đến Thiên Cơ còn lại là đứng ở một bên khác, vẻ mặt vẻ khẩn trương nhìn Mộ Dung Vũ. Một khi phát hiện không thích hợp, hắn trước tiên liền sẽ ra tay. Về phần những người khác, lại đều là xem náo nhiệt. Mộ Dung Vũ cùng lão đầu kia ai sống ai chết, cùng bọn chúng hoàn toàn không có vấn đề gì. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, lão đầu quả đấm đã oanh đến Mộ Dung Vũ phủ cận. Mắt thấy liền một quyền đánh vào Mộ Dung Vũ trên người. Đến Mộ Dung Vũ lại vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ. Là không kịp làm ra phản ứng. Còn là định liệu trước. Người chung quanh đều vẻ mặt nụ cười nhìn. Bây giờ giữa hai người đại chiến, nhiều nhất chỉ là cười liêu mà thôi. Bá. Đang ở lão đầu quả đấm đánh vào Mộ Dung Vũ trên người trước nhất khắc, Mộ Dung Vũ xuất thủ. Huyễn ảnh lói lên, Mộ Dung Vũ tay phải bàn tay cũng đã chộp vào lão đầu oanh đến trong quả đấm. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng sau khi, lão đầu quả đấm trong nháy mắt liền dừng lại tại chỗ, vô pháp đi tới chia ra. Đến nguyên bản kinh thiên động địa khí tức nhưng cũng trong nháy mắt ghen kỳ tức cổ. Lão đầu sắc mặt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ, đôi mắt ở chỗ sâu trong hẳn là lóe ra sợ hãi thần sắc. Người bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, nhưng làm đương sự hắn nhưng là sâu đậm rõ ràng. Bị Mộ Dung Vũ bắt được nắm tay sau khi, Mộ Dung Vũ bàn tay to giống như là kìm sắt giống nhau vững vàng tạp ở quả đấm của hắn. Ngay cả hắn toàn lực giãy giụa, nhưng cũng như kiến càng hám cây giống nhau, không biết tự lượng sức mình, thậm chí ngay cả nhúc nhích thoáng cái đều không được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đây là Mộ Dung Vũ tự thân lực lượng, mà không phải người bên ngoài đang âm thầm bang trợ hắn. Sở dĩ, hắn sợ hãi. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là sán lạn cười. Lão đầu, ngươi oanh ta một quyền, hiện tại đến phiên ta. Ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem. Nói chuyện cùng lúc, hắn tả hữu đã vẫn còn như điện chớp cấp tốc xuất. Kích một quyền liền đánh vào lão đầu trên ngực của. Lão đầu cần phải giãy giụa tránh né, nhưng bởi vì Mộ Dung Vũ bắt được quả đấm của hắn, nhưng là khiến hắn căn bản không thể nào tránh né. Sở dĩ chỉ có thể trực tiếp thừa nhận rồi Mộ Dung Vũ một quyền này. Mọi người chỉ nghe được một tiếng trầm muộn tiếng vang, sau khi liền không thấy cái gì. Tuy rằng lão giả thừa nhận rồi Mộ Dung Vũ một quyền, nhưng tựa hồ cũng không có chuyện gì à. Lão đầu sắc mặt cũng không có phát sinh cải biến. Mọi người ở đây cần phải cười cười nhạo Mộ Dung Vũ thời gian, Mộ Dung Vũ nhưng là đã thu hồi hai tay. Đối phó. Mộ Dung Vũ thần sắc dễ dàng, vỗ vỗ tay, liền hướng phía đại điện đi đến. Đến xấu xí lão đầu còn lại là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tình huống gì? Tất cả mọi người có phần sờ không được đầu. Hụ! Vào lúc này, một hồi hơi gió thổi qua mà qua. Phúc, một tiếng, nguyên bản đứng ở tại chỗ xấu xí lão đầu đột nhiên liền như một đống chồng chất tại một khối cát đất giống nhau, hẳn là trong nháy mắt nghiền nát trở thành hàng tỷ bột mịn cuối cùng theo gió phiêu tán. Một quyền liền đem lão đầu giết đi. Thiên nhân cảnh nhất sai đánh giết đại đạo sơ cấp 8 cường giả. Tiểu tử này thật đúng là đủ thủ đoạn độc ác. Trong khoảng thời gian ngắn, phàm là nhìn thấy một màn này mọi người nghĩ phía sau lưng lạnh cả người. Không chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ nghịch thiên, hay là bởi vì lòng dạ độc ác của hắn. Hoặc là hai người đều có đi. Chỉ vì Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm giác được mọi người thấy ánh mắt của mình đều bất đồng. Không còn có khinh thường cùng cười nhạo. Có chỉ là kiêng kỵ. Đặc biệt những thứ kia đại đạo sơ tu sĩ càng là mắt lộ vẻ sợ hãi. Mộ Dung Vũ có thể một quyền giết chết đại đạo sơ cấp 8 lão đầu cũng có thể kết quả rước bọn họ a. Sở dĩ, rất nhiều người đều hạ quyết tâm, sau đó tuyệt đối không nhận tội rước lấy Mộ Dung Vũ. Ba ba ba. Vào lúc này, một hồi tiếng vỗ tay từ bên ngoài truyền tới. Mộ Dung Vũ cùng mọi người quay đầu xem hướng về phía sau, lại vừa lúc nhìn thấy một đám cường giả đang chậm rãi đến. Đại đạo chủ cường giả. Mộ Dung Vũ làm không tệ, chiến lực nghịch thiên, đồng thời sắc bén quả quyết. Dẫn đầu một cái trung niên nam tử dùng tán dương ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, cùng lúc vui lòng tán thưởng. Cung chủ. Chung quanh một ít nhận ra người thân phận tu sĩ, lập tức cho người hành lễ. Mộ Dung Vũ cũng kịp phản ứng, người phải là chưa từng lộ diện Vạn Lượng Cung cung chủ. Vì vậy, hắn cũng hơi ôm quyền. Vạn Lượng Cung cung chủ khẽ gật đầu, hướng về phía Mộ Dung Vũ cười, tiện đà liền dẫn đầu tiến nhập trong đại điện đi. Mọi người lập tức tiến nhập trong đại điện ngồi vào chỗ của mình, chỉ là khi Vạn Lượng Cung cung chủ nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên ngồi ở người cuối cùng vị trí thời gian, chân mày không khỏi hơi vừa nhíu. Mộ Dung Vũ, ngươi tới nơi này tỏa. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, toàn bộ trong đại điện người đều thất kinh. Bởi vì Vạn Lượng Cung gọi Mộ Dung Vũ đi chỗ ngồi chính là sau cùng kháo tiền một cái chỗ ngồi. Mộ Dung Vũ biết kinh qua sau chuyện này, hắn chỗ ngồi nhất định sẽ về phía trước na, nhưng không nghĩ tới một na liền na đến sau cùng kháo tiền. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2237. Được tặng đạo khí. Đi chuyển đến trước mặt nhất, sau cùng tới gần vạn lượng cung cung chủ vị trí, bây giờ ý vị như thế nào? Ý nghĩa Mộ Dung Vũ biểu hiện đến rồi vạn lượng cung cung chủ thưởng thức, thậm chí, vạn lượng cung cung chủ đã chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng Mộ Dung Vũ. Dù sao, tại toàn bộ Thánh Vũ Chủ liên minh giữa trung tâm, như là vạn lượng cung loại này quái vật lớn cũng chỉ là tương đương với một cái tiểu đội trưởng mà thôi. Đến vạn lượng cung cung chủ thực lực cường đại, lại hạ mình tại đây tiểu đội trưởng vị trí. Hắn theo đuổi nhất định là chấp sự, trưởng lão, thậm chí là phó minh chủ cấp bậc. Như vậy hắn có thể quyền khuyên thiên hạ. Tự nhiên, hắn thu hoạch đến tài nguyên thì càng nhiều. Tài nguyên càng nhiều đối với hắn thực lực của tự thân tăng lên lại càng mới có lợi. Thậm chí, tại rất nhiều tư nguyên chống đỡ dưới, hắn có thể còn có thể đột phá tới trong truyền thuyết đạo tổ cảnh. Đến đạo tổ cảnh thánh trong vũ trụ người người không muốn đạt được vị trí này. Đến lúc đó, khẳng định liền sẽ trở thành thánh vũ trụ, thậm chí võ đạo vũ trụ bá chủ cấp bậc tồn tại. Chỉ là, vạn lượng cung cung chủ làm sao tăng lên mình ở liên minh trong địa vị. Không có gì ngoài dựa vào hắn tự thân ở ngoài, liền là dựa vào trong đại điện mọi người. Chỉ cần tại vũ trụ đại chiến giữa trung tâm bọn họ kiến công lập nghiệp, như vậy hắn tự nhiên lấy được lên chức. Hơn nữa, hắn càng là biết, một khi hai cái thậm chí ba cái vũ trụ bạo phát đại chiến đi, như vậy chiến tranh nhất định sẽ duy trì liên tục thật dài thời gian. Trong khoảng thời gian này, mặc dù là tiểu tu sĩ đều có thể lớn lên thành nhất phương cường giả. Đặc biệt Mộ Dung Vũ loại tư chất này như vậy nghịch thiên, biến thái tồn tại. Thiên nhân cảnh liền chính mình đại đạo sơ cảnh chiến lực thiên phú này nhiều lắm thì biến thái. Nếu là hắn tăng lên tới chân ngã cảnh, vô ngã cảnh đây. Vô ngã cảnh chỉ sợ cũng có câu chủ thực lực đi. Tại vạn lượng cung cung chủ đám người trong mắt thiên nhân cảnh cùng chân ngã cảnh, vô ngã cảnh cơ bản không có cái gì khác nhau. Nếu là chút xuống số lớn tài nguyên xuống phía dưới, bọn họ có thể dễ dàng đem một cái thiên nhân cảnh tu sĩ tăng lên tới chân ngã cảnh, vô ngã cảnh. Nếu là Mộ Dung Vũ hướng hắn thuần phục đi, hắn có quyết định lòng tin đem Mộ Dung Vũ tăng lên tới vô ngã cảnh, thậm chí đại đạo sơ cảnh. Lấy Mộ Dung Vũ nhịp thiên tư chất mà nói, nếu là hắn tăng lên tới đại đạo sơ cảnh, đây chẳng phải là chính mình đạo tổ cảnh đáng sợ chiến lực. Ngay cả không có đạo tổ cảnh thực lực, nhưng thực lực của hắn đủ để tại đại đạo chủ cường giả trong lúc đó xông pha đi. Sở dĩ trước tiên, vạn lượng cung cung chủ liền bày tỏ thái độ của mình. Mộ Dung Vũ quả thực có phần thụ sủng nhược kinh. Hiện tại ngồi lên cái vị trí kia bất quá dễ. Nhưng phía sau khẳng định lọt vào rất nhiều người đố kỵ. Quả nhiên, vạn lượng cung cung chủ tiếng nói mới hạ xuống, gần như trong đại điện ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Không có gì ngoài thiên cơ cung cung chủ ánh mắt của xăm lên chân thành tha thiết dáng tươi cười ở ngoài, người khác trong mắt đều tràn đầy đố kỵ. Bọn họ cũng đều biết lấy được vạn lượng cung cung chủ thưởng thức ý vị như thế nào, chỉ sợ bọn họ từng cách một đã sớm muốn tốt làm sao nịnh bợ vạn lượng cung cung chủ đi. Chỉ là để cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là Mộ Dung Vũ vẹn vẹn bằng vào một trận chiến này, liền được vạn lượng cung cung chủ thưởng thức. Cảm giác được mọi người ánh mắt ghen tị, trong đó càng là không thiếu khuyết đại đạo cảnh cường giả ánh mắt. Mộ Dung Vũ ra đầu không khỏi có phần tê dại. Chỉ vì Mộ Dung Vũ là người ra sao? Kinh qua ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, hắn rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Hy vọng của hắn không phải là một màn này sao? Vì vậy, hắn liền dẫn Tôn Du, sải bước đi tiến lên. Đa tạ cung chủ. Cảm tạ thoáng cái vạn lượng cung cung chủ sau khi, Mộ Dung Vũ liền đại mã kim đao tại người thứ nhất chỗ ngồi liền ngồi xuống. Trong nháy mắt, trong đại điện đại bộ phận cường giả vẻ mặt đều biến sắc. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện bộ phận trong mắt người lóe ra đáng sợ sát khí. Đều là đối với tiểu tử này dĩ nhiên thực sự bảo dạn ngồi lên. Ngồi ở Mộ Dung Vũ bên người một cái đại đạo cảnh cường giả sắc mặt có phần ẩn thân ở trong lòng nghĩ ngợi. Mộ Dung Vũ địa vị vẫn còn ở trên hắn, đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi bới một câu mà thôi. Là tuyệt đối không phải dám mở miệng chất vấn. Trên thực tế, không chỉ là hắn, trong đại điện đại bộ phận cường giả đều có lên cùng hắn tâm hoài niệm. Vạn Lượng cung cung chủ quét mọi người liếc mắt, sau đó trầm giọng nói rằng. Không có gì ngoài Bách Chiến Tông ở ngoài, tất cả mọi người đúng hạn đến rồi, điều này làm cho ta cảm giác được bất quá vui mừng. Liên minh chuyện tình ta cũng không muốn nói nhiều. Tại liên minh vào bên trong, ở đây các vị thế lực toàn bộ lệ thuộc ta Vạn Lượng cung, đã bị ta Vạn Lượng cung nhất trí thống ngự. Trong khoảng thời gian này, ta mong muốn tất cả mọi người phối hợp ta, làm được kỷ luật nghiêm minh mà không phải ngầm theo phụng dương vi. Bằng không. Nói đến đây thời gian, Vạn Lượng cung cung chủ thanh âm băng lạnh xuống. Giết không tha. Cảm giác được Vạn Lượng cung cung chủ trong lời nói lãnh ý, mọi người không khỏi đều dùng mình một cái. Lập tức nhất tê hét lớn. Bọn ta tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh. Vì Vạn Lượng cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mộ Dung Vũ cũng nước chảy bèo trôi thích đương biểu đạt mình trung tâm. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ bị giết chết. Nhìn biểu hiện của mọi người, Vạn Lượng cung cung chủ vui mừng gật đầu. Vì vậy, thời gian kế tiếp vào bên trong, hắn lại liền liên minh chuyện tình nói rất nhiều, đồng thời ra lệnh rất nhiều thống lĩnh cấp nhân vật khác. Chỉ là, khiến trong lòng mọi người tức giận là, Vạn Lượng cung cung chủ mệnh lệnh người toàn bộ đều là Vạn Lượng cung người. 10 vạn cái thế lực chia làm 10 cái tiểu đội, từng tiểu đội có 1 vạn cái thế lực. Đến mỗi một cái tiểu đội còn lại là có 1 tiểu đội trưởng. Không nghi ngờ chút nào là, 10 người này toàn bộ đều là Vạn Lượng cung đệ tử. Cuối cùng, Vạn Lượng cung cung chủ cười híp mắt dò hỏi. Mọi người có thể có không hài lòng địa phương. Trong lòng mọi người đều phải bắt đầu chửi ầm lên. Bọn họ nếu không có mò được bất kỳ chức vị, nhưng lại muốn nghe những thứ kia tiểu đội trưởng mệnh lệnh, bọn họ làm sao sẽ thỏa mãn. Nhưng biểu hiện ra, mọi người nhưng là từng cách một tỏ thái độ nói không có không hài lòng địa phương. Bọn họ dám nói không hài lòng sao? Vạn Lượng cung cung chủ hài lòng gật đầu. Mong muốn đại gia sau đó đều nỗ lực, nếu chúng ta công lao vậy là đủ rồi, ta tại liên minh địa vị lại càng cao, thậm chí trở thành chấp sự, trưởng lão. Đến lúc đó, các ngươi chỗ tốt cũng nhiều nhiều. Hiện tại, cũng chỉ có thể trước hết để cho đại gia chấp nhận một chút. Mọi người lại đều tỏ thái độ, khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được tương đối chán ghét. Hơn nửa ngày sau khi hội nghị cuối cùng kết thúc, mọi người đều rời sân. Tại Mộ Dung Vũ cũng đứng dậy muốn lúc rời đi, nhưng là bị gọi lại. Mộ Dung Vũ, ngươi lưu lại. Bá. Nghe được Vạn Lượng cung cung chủ nói ra, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung đến Mộ Dung Vũ trên người à. Mộ Dung Vũ món bao tử lưu lại, bây giờ ý vị như thế nào? Nhất định là mở nhỏ táo, mới có lời à. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng biết ta vì sao đơn độc lưu lại ngươi. Mọi người sau khi rời khỏi, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Mộ Dung Vũ cùng Vạn Lượng cung cung chủ 2 người. Về phần Tôn Du, đã đến lớn ngoài điện trực tiếp chờ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn đích xác không biết nguyên nhân. Vạn Lượng cung cung chủ mang trên mặt dáng tươi cười. Mộ Dung Vũ, tư chất của ngươi không sai, càng là chính lên mình sẽ vượt qua tự thân 3 cái lớn cảnh giới chiến lực. Giả lấy thời gian, ngươi sẽ là thánh vũ trụ nhất ánh sáng ngọc thiên tài. Chỉ vì, lấy ngươi bây giờ tình trạng, muốn phải nhanh tăng lên cảnh giới, sợ không phải làm sao có thể đi. Đây là sự thực, sở dĩ Mộ Dung Vũ liền gật đầu thừa nhận. Ngươi có nghĩ là đột phá tới cảnh giới cao hơn? Có nghĩ là càng cường đại hơn? Bây giờ không phải đều là lời nói nhảm sao? Người tu sĩ không muốn trở nên càng cường đại hơn. Tốt nhất đều trở thành hỗn độn trường khống giả. Sở dĩ, hắn lại hung hăng gật đầu. Vạn Lượng cung cung chủ nụ cười trên mặt càng phát sán lạn. Nếu như ta trọng điểm bồi dưỡng ngươi, tin tưởng ngươi không lâu sau khi liền có thể đơn giản đột phá tới chân ngã cảnh, thậm chí vô ngã cảnh. Mộ Dung Vũ liền đại hỉ, thế nhưng trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Vì vậy hắn liền có chút chần chờ dò hỏi. Ta tin tưởng cung chủ ngươi sẽ không duyên cứ vô cớ liền bồi dưỡng ta, sở dĩ, ngươi nhất định sẽ có điều kiện gì đi. Vạn Lượng cung cung chủ cười gật đầu. Cùng người thông minh nói ra chính là sảng khoái. Điều kiện của ta cũng không nhiều, ta chỉ cần ngươi thuần phục với ta, vẹn vẹn như vậy mà thôi. Làm gì? Ngươi muốn khống chế linh hồn của ta? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ cần ngươi phát sau linh hồn thể độc là được rồi. Vạn Lượng cung cung chủ cười híp mắt nói. Khi thật đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ có phần hoài nghi nhìn Vạn Lượng cung cung chủ. Vạn Lượng cung cung chủ không nói gì, chỉ là gật đầu. Vì vậy Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng phát thề độc. Ta Mộ Dung Vũ cần lấy hiện tại linh hồn trong không gian linh hồn phát thề, ta đời này sẽ thuần phục với Vạn Lượng cung, Vạn Lượng cung cung chủ. Nếu có trái lời thề, linh hồn sẽ mai một, vạn kiếp bất phục. Ha ha! Vạn Lượng cung cung chủ ha ha phá lên cười. Người bình thường có thể không biết thể ngôn đáng sợ, thế nhưng ngộ đạo cường giả nhưng là thật sâu biết thể ngôn đáng sợ. Một khi vi phạm thể ngôn, như vậy thì sẽ bị thiên địa quy tắc cho chế tài. Sở dĩ, hắn tuy rằng không phải khống chế Mộ Dung Vũ linh hồn, nhưng cần Mộ Dung Vũ phát thể. Chỉ là, hắn nhưng là không có nghe được Mộ Dung Vũ trong lời nói mờ ám. Lấy lúc này linh hồn trong không gian linh hồn chỉ là Mộ Dung Vũ một cái linh hồn phân thân mà thôi, cũng không phải là hắn chủ linh hồn. Sở dĩ, ngay cả hắn một ngày kia vi bối liễu thể ngôn tối đa cũng chính là của hắn linh hồn phân thân vạn kiếp bất phục, bị hủy diệt mà thôi. Căn bản đối với linh hồn của hắn không có thương tổn hại. Linh hồn phân thân không có, tối đa cũng chỉ là lãng phí một ít linh hồn lực mà thôi. Chỉ cần Mộ Dung Vũ nguyện ý, hắn trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra một cái mới linh hồn phân thân. Sở dĩ, hắn hiện tại không có áp lực chút nào liền bày tỏ thuần phục. Vung tay lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt của, huyền phù ở trên hư không giữa trung tâm tản ra đại đạo khí tức. Đây là nhất kiện đạo khí. Nhất kiện đại đạo sơ cấp bậc đạo khí. Mộ Dung Vũ, đây là ta đưa cho ngươi đạo khí. Đây chỉ là lễ gặp mặt, chỉ cần ngươi thuần phục ta, chỗ tốt của ngươi lục tục có đến. Vạn Lượng cung cung chủ cười híp mắt nói. Mộ Dung Vũ nhưng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên lớn như thế lại vừa. Chỉ vì tặng không đông tây không muốn bạc không muốn. Vì vậy hắn liền đem trường kiếm thu vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm. Cảm tạ cung chủ dày cho. Ta Mộ Dung Vũ nhất định chọn đời thuần phục với ngươi. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ cảm kích biểu thị lên trung tâm. Thế nhưng nội tâm hắn vào bên trong, nhưng là sắp ói ra. Bây giờ A-dua nịnh hót thái độ thật sự là quá mức khiến người ta chán ghét. Nếu không phải còn muốn lợi dụng Vạn Lượng cung cung chủ, hắn sớm ly khai. Kế tiếp, sẽ cùng Vạn Lượng cung cung chủ lại tán dóc một hồi sau khi, hắn liền rời đi ở đây. Ô ô!